Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sức mua được. Vì vậy, trong những trường hợp như thế này, cách giao dịch thường được lựa chọn là phương thức nguyên thủy nhất. Trao đổi hàng hóa trực tiếp, tức là vật đổi vật. Khi đến phần đàm phán giá cả, Woking cũng tỏ ra khá dứt khoát, vừa bắt đầu đã lập tức bày tỏ quan điểm của mình. Chúng ta có thể sử dụng trọng nỏ đơn binh của đồng lô bảo để tiến hành giao dịch. Có thể quý quốc không rõ lắm về loại nỏ này của chúng ta, nhưng trọng nỏ tay của đồng lô bảo, trong tất cả các liên quân, được xem là mạnh nhất. Nhiều thế lực trong liên quân đều khao khát có được trang bị trọng nỏ của chúng ta. Khi nói đến đây, Woking không quên nhắc tới sự vượt trội của đơn binh trọng nỏ. Giống như Thạch Lỗi và Bale đã nhận định từ trước, chỉ cần không phải đối đầu với anh trai hắn, Balan, Woking hoàn toàn có đủ trí tuệ và năng lực để đàm phán. Tuy nhiên, Woking và đoàn sứ đoàn của hắn không biết rằng, Thạch Lỗi từ trước đã có báo cáo về vấn đề này. Dựa vào quan sát cận kề, Thạch Lỗi nhận thấy rằng, sức mạnh của trọng nỏ đơn binh người lùn thực sự vượt trội hơn so với trọng nỏ đơn binh của Đại Chu, cả về uy lực và tầm bắn. Tuy nhiên, theo kết luận của Thạch Lỗi, nguyên nhân chủ yếu là do sức mạnh thể chất của người lùn. Lấy một ví dụ cụ thể, nếu một người có đủ sức mạnh để sử dụng nỏ phòng thành và thao tác đơn binh, thì uy lực và tầm bắn của nó sẽ mạnh mẽ gấp đôi, có thể khiến nỏ đơn binh của người lùn trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Nói một cách đơn giản, vấn đề nằm ở quy cách trang bị. Người lùn ở đồng lô bảo lợi dụng đặc điểm thể chất vượt trội của giống loài mình để trang bị trọng nỏ đơn binh hạng nặng. Đồng lô bảo có trọng nỏ đơn binh, người lùn có thể sử dụng trọng nỏ, nhưng khi so với nỏ binh của Đại Chu, họ chưa hẳn có thể sử dụng một cách thành thạo, thậm chí có thể còn gặp khó khăn khi vận dụng. Mặc dù Thạch Lỗi và đồng đội không phải là những người nghiên cứu và phát minh vũ khí, nhưng họ thường xuyên tiếp xúc với các loại quân giới và vũ khí. Để sử dụng thành thạo một loại vũ khí quân sự, trước hết phải hiểu rõ nó. Chính vì vậy, Thạch Lỗi và đồng đội luôn rất chú ý đến từng chi tiết trong việc sử dụng vũ khí. Trước khi biết rõ tình huống này, Chu Tự đã không còn hứng thú với trọng nỏ đơn binh của người lùn. Đối với Khổng Đại Thiên, người phụ trách ngoại giao và mậu dịch lần này, điều này rõ ràng cũng không có gì bất ngờ. Chắc hẳn các hạ cũng biết, Đại Chu chúng ta cũng có một đội quân nỏ binh tương đương, và kỹ thuật chế tạo nỏ đơn binh của chúng ta cũng có thể nói là không kém. Khổng Đại Thiên nói điều này một cách khiêm tốn, nhưng Woking không phải là người ngốc. Hắn nhanh chóng nhận ra rằng đối phương không mấy hứng thú với trọng nỏ đơn binh của họ. Đây cũng là điều mà họ đã dự đoán từ trước. Nỏ binh luôn là binh chủng mạnh mẽ của người lùn, vì vậy họ thường xuyên quan tâm đến các đội quân nỏ binh của các thế lực khác, nhất là khi những đội quân này cùng đứng ở một chiến tuyến với họ như đội quân nỏ binh của Đại Chu. Người lùn là chuyên gia trong việc chế tạo và sử dụng nỏ. Họ không phải chỉ thổi phồng một đội quân nỏ binh có tiêu chuẩn gì, họ chỉ cần nhìn là có thể hiểu được. Nếu có thêm thông tin về tình hình chiến trường thực tế thì họ có thể xác định chính xác đến 8-9 phần. Dựa trên điều này, ngay cả người lùn đồng lô bảo cũng phải công nhận nỏ đơn binh của Đại Chu, dù có tham gia vào liên quân, cũng đạt tiêu chuẩn rất cao, không kém gì nỏ binh của họ. Với trình độ kỹ thuật ngang nhau, người lùn có thể sử dụng trọng nỏ hiệu quả hơn trên chiến trường, không phải do kỹ thuật hay thiết kế nỏ, mà là nhờ vào thể chất vượt trội của họ từ khi sinh ra. Đây cũng là lý do mà sức chiến đấu của đội quân nỏ binh của họ rất khó bị vượt qua. Đúng vậy, người lùn rất rõ ràng điều này, nhưng họ cũng hiểu rằng một thiết bị hay một thiết kế có giá trị có thể lớn hoặc nhỏ. Nói lớn ra, nó có thể là một bảo vật vô giá. Trong liên quân, nếu các thế lực lớn muốn mua, họ thậm chí sẽ không bán. Chính vì vậy, người lùn đang đánh cược xem Đại Chu có muốn sở hữu nỏ đơn binh của họ hay không. Nếu Đại Chu muốn, họ có thể dùng nỏ đơn binh để đổi lấy vũ khí phá đạn mạnh mẽ. Cân nhắc đến giá trị của thuốc nổ, nếu có thể sử dụng đơn binh trọng nỏ để trao đổi, thì giao dịch này đối với bọn họ đồng lô bảo là vô cùng có lợi. Ngược lại, nếu giao dịch này không thể thực hiện mà bọn họ phải dùng các tài nguyên khác để trao đổi, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ không nhỏ. Sự tiền đề này, bọn họ đồng lô bảo cũng đã chuẩn bị sang nỏ thử xem tình hình ra sao. Tuy nhiên, Woking vẫn kiên quyết thúc đẩy việc thử nghiệm, nhưng Khổng Đại Thiên vẫn không mấy hứng thú. Nhưng cũng có thể hiểu được, vì theo tiêu chuẩn của đơn binh nỏ, rõ ràng Đại Chu cũng không thua kém gì về việc chế tạo sang nỏ. Hơn nữa, đồng lô bảo còn có rất nhiều trang bị khác, ví dụ như trước đó đã dùng để phóng mộc lôi ném xe, hoàn toàn có thể đưa vào giao dịch. Những trang bị này là kết quả từ công nghệ kỹ thuật của người lùn bọn họ. Nhưng qua hành trình này, khi chứng kiến sự phát triển của Đại Chu, Woking nhận ra rằng những trang bị đó cơ bản là không có giá trị, vì Đại Chu hoàn toàn có thể tự chế tạo những thứ này mà không cần phải trao đổi. Không còn lựa chọn nào khác, Woking đành phải nhắm vào tài nguyên. Thực ra, tài nguyên mới chính là đồng tiền mạnh mẽ nhất giữa các thế lực lớn. Người Lùn không chỉ hăng hái nghiên cứu các loại kỹ thuật, mà còn đặc biệt chú trọng đến nghiên cứu khoáng thạch, khiến cho khoáng sản của bọn họ tương đối phong phú. Dù sao, cũng chiếm được một vùng núi, và họ đã nhanh chóng khai thác hết tài nguyên trong đó. Dù vậy, nếu so với Đại Chu, khoáng sản của họ vẫn kém xa. Nếu tính theo loại khoáng vật, Đại Chu rõ ràng có nhiều hơn một bậc. Điều này có thể nhận thấy qua diện tích lãnh thổ. Vì dù khoáng sản của Đồng Lô Bảo phong phú, cuối cùng cũng chỉ chiếm được một vùng núi, không thể so sánh với Đại Chu. Chu Tự từ đầu đã chú ý đến tài nguyên của đối phương, và mục tiêu rõ ràng của ông là Lưu Huỳnh. Bên cạnh đó, mặc dù đồng và sắt là những kim loại phổ biến, nhưng khi nhu cầu kim loại trong quá trình phát triển rất lớn, ông cũng không ngại kiếm chút lợi nhuận từ đó. Tất nhiên, nếu có thể có được một ít kim loại đặc thù thì càng tốt. Nhưng tiếc là, Khổng Đại Thiên sau một vòng kiểm tra cũng không tìm thấy, không biết đối phương có thực sự không có những kim loại đặc thù này, hay là họ có nhưng không đem ra giao dịch. Dù sao, kim loại đặc thù vốn là tài nguyên hiếm hoi, ngay cả Đại Chu cũng sẽ không dễ dàng đem chúng ra trao đổi. Về vấn đề này, Khổng Đại Thiên không suy nghĩ quá nhiều, mà nhanh chóng chuyển sang thảo luận về Lưu Huỳnh và Đồng Sắt. Hai bên tiếp tục mặc cả, nhưng ai cũng có thể nhận thấy rằng Khổng Đại Thiên luôn nắm quyền chủ động trong suốt cuộc đàm phán, với một trạng thái hoàn toàn không tốn chút sức lực nào. Dù sao, lập trường của hai bên đã định sẵn rằng áp lực chủ yếu đều sẽ đổ lên đầu Đồng Lô Bảo. Với khả năng ăn nói lưu loát của Khổng Đại Thiên, ngay cả trong tình huống bình thường, Wu Kinh cũng không phải đối thủ của ông, huống chi là trong tình huống Đại Chu chiếm ưu thế hoàn toàn. Trong suốt cuộc đàm phán, Khổng Đại Thiên không ngừng thử thăm dò giới hạn của Đồng Lô Bảo. Tuy nhiên, vì mối quan hệ giữa hai bên khá mật thiết, Khổng Đại Thiên tạm thời vẫn giữ lại chút không gian, không làm quá mức. Thậm chí trong quá trình đàm phán, ông cũng khéo léo nhượng bộ để Wu Kinh cảm thấy mình đang làm việc vì lợi ích của Đồng Lô Bảo. Thực tế, Khổng Đại Thiên ngay từ đầu đã tính toán kỹ lưỡng, dành lại một khoảng không gian để làm dịu mối quan hệ giữa hai bên, tránh để cuộc giao dịch trở nên căng thẳng và có thể dẫn đến việc vạch mặt nhau. Kết thúc cuộc trao đổi, Wu Kinh cảm thấy mệt mỏi hơn cả khi chiến đấu. Khách quan mà nói, Khổng Đại Thiên lại cười ha hả, trở lại phòng làm việc, sau đó nhanh chóng viết một báo cáo gửi cho Chu Tự. Đây quả là một vụ làm ăn tốt. Chu Tự nhìn báo cáo, trên mặt cũng nở nụ cười hài lòng. Cuộc chi viện lần này cho Đồng Lô Bảo, ông đã chuẩn bị tâm lý không kiếm được gì, nhưng kết quả lại suôn sẻ hơn mong đợi. Chỉ tính riêng nguyên liệu Lưu Huỳnh, vốn để Đồng Lô Bảo sản xuất thuốc nổ, họ có thể kiếm được 4 thành lợi nhuận. Dĩ nhiên, Chu Tự cũng hiểu rằng đây không phải là một giao dịch có thể mang lại lợi nhuận lâu dài. Sau khi có thuốc nổ, Đồng Lô Bảo chắc chắn sẽ bắt tay vào nghiên cứu, và khi những người Lùn nghiên cứu thành công, họ sẽ không còn phải mua nguyên liệu từ Đại Chu nữa. Tuy vậy, Chu Tự không quá bận tâm về điều này. Xét từ góc độ của ông, việc người Lùn nghiên cứu thành công chỉ là vấn đề thời gian, mà cách làm của ông cũng chỉ là đẩy nhanh thời gian đó mà thôi. Với mục tiêu này, ông không chỉ giúp tăng cường sức mạnh của người Lùn để có thể chống lại gia xanh tốt hơn, mà còn giúp mình kiếm lời. Vì vậy, tại sao không làm chứ? Sau khi trao đổi xong, cân nhắc tình hình hiện tại, Wu Kinh dự định nhanh chóng quay về Đồng Lô Bảo. Tuy nhiên, vì hiệu suất công việc, Đại Chu cho biết trước tiên họ có thể viết một bức thư, nhờ Cự Ưng kỵ sĩ đưa về giúp. Wu Kinh không từ chối, quyết định đẩy nhanh tiến độ, điều này đều có lợi cho cả hai bên. Cầm bức thư, Cự Ưng kỵ sĩ nhanh chóng xuất phát. Khi thư được gửi đến Đồng Lô Bảo, mùa xuân đã đến. Mùa xuân ở Đồng Lô Bảo thường mưa nhiều, mưa liên tục cả ngày không ngừng. Điều này trở thành trạng thái bình thường ở đây, và cả vùng Bắc Khu và Nam Khu cũng đều như vậy. Mưa nhiều làm cho vùng núi vốn đã khó đi càng trở nên trơn trượt, lầy lội. Đối với Đại Chu, điều này là bất lợi vì ảnh hưởng đến việc vận chuyển vật tư hậu cần, làm tăng chi phí vận chuyển rất lớn. Tuy nhiên, đối với phe tấn công Gia Xanh cũng không phải là điều tốt, vì điều này cũng cản trở việc tiến hành công kích của họ. Sau thời gian dài chịu đựng chiến sự, Đồng Lô Bảo cuối cùng cũng đón nhận một khoảng thời gian yên bình. Đối với các binh sĩ, đây là một tin vui không thể phủ nhận, bởi vì trong suốt thời gian dài, chiến đấu cường độ cao đã khiến họ chịu áp lực rất lớn về cả thể chất lẫn tinh thần. Lúc này, cuối cùng họ cũng có cơ hội để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trên mặt Bêu, tổng chỉ huy phòng tuyến, lại không thấy vẻ vui mừng. Sau đường núi trơn ướt, việc Gia Xanh chậm lại trong kế hoạch tấn công là điều bình thường. Tuy nhiên, khi sự chậm trễ kéo dài mà không có bất kỳ động tĩnh nào, rõ ràng là không bình thường. Nếu đối phương đã từ bỏ kế hoạch tấn công, thì không đánh nữa chắc chắn là điều tốt. Nhưng Bêu lo lắng rằng Gia Xanh có thể đang chuẩn bị một động thái lớn hơn. Điều này khiến ông cảm thấy lo lắng. Trong lúc Bêu đang lo lắng, Thạch Lỗi đến gặp ông, và chủ đề tiếp theo của cuộc trò chuyện càng khiến Bêu thêm lo lắng. Bêu các hạ, hy vọng ngài hiểu, Mùa xuân là mùa của lục mùa, chúng ta Đại Chu không thể dành 3-4 ngàn binh lực ở lại đây mãi, đây cũng là ý của Chu Tự. Cùng với thư mà ông gửi, khi quân đội xuất chinh, mỗi ngày đều tiêu tốn tài nguyên và tiền bạc. Nếu Gia Sanh vẫn tiếp tục tấn công, thì vì sự an toàn của hậu phương, Đại Chu quân đội vẫn có thể phối hợp phòng thủ. Tuy nhiên, hiện tại Gia Sanh đã rút lui, và không biết khi nào họ mới tiếp tục tấn công. Trong bối cảnh này, họ không thể cứ tiếp tục duy trì lực lượng tại đây mãi được. Vậy thì liệu chi phí quân nhu và vật tư tiêu hao sẽ tính toán thế nào? Chẳng lẽ để Đồng Lô Bảo nuôi quân đội của họ sao? Mặc dù Đồng Lô Bảo bên này sẵn lòng nuôi dưỡng, nhưng trong nội bộ Đại Chu vẫn phải đối mặt với việc mất đi sức lao động. Dù sao, vào mùa xuân bận rộn, các nơi đóng quân của Đại Chu từ trước đến nay đều có tục lệ hỗ trợ lao động, huống chi Đồng Lô Bảo cũng không muốn nuôi dưỡng họ. Ngay cả khi đứng từ góc độ của Đồng Lô Bảo mà nói, Đại Chu bộ đội đã sẵn lòng ở lại giúp đỡ từ mùa đông đến giờ, quả thực là hết lòng. Bây giờ, Gia Sanh đại quân đã rút lui, không còn chiến sự xảy ra, Đại Chu bộ đội muốn rút lui thì bọn họ cũng không có quyền từ chối. Đừng quên những người này ban đầu đến đây chính là để giúp đỡ các ngươi, vậy thì các ngươi có tư cách gì mà yêu cầu thêm nữa? Thậm chí, nếu xét theo lẽ thường, Đồng Lô Bảo nên tặng lễ tạ mới phải. Trên thực tế, Bêu cũng đang nghĩ như vậy. Cảm tạ sự trợ giúp của các ngươi, các bạn của ta, Bêu nói với sự thành khẩn, dù việc Đại Chu bộ đội rút lui sẽ gây áp lực lớn cho hắn, nhưng lòng biết ơn đối với họ là thật sự. Nếu có thể, ta muốn cùng các ngươi đặt hàng một số bọc lôi và lương thực, chúng ta có thể dùng một phần tài nguyên để thanh toán. Nghe vậy, Thạch Lỗi có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó rất nhanh hiểu được ý của Bêu. Lương thực thì không nói, nhưng mộc lôi trong thời gian ngừng chiến, người lùn có thể tự mình chế tạo, bình thường không cần phải mua từ Đại Chu. Tuy nhiên, Bêu lại làm như vậy, thực tế là đang muốn dùng cách này để trao tặng lễ tạ. Nếu như lễ tạ này được nói trực tiếp, thật thà quá mức, thì Đồng Lô Bảo cũng không có món gì đặc biệt để tặng. Những khoáng vật như đồng và sắt có thể có giá trị, nhưng chỉ với một số lượng nhỏ, nếu muốn có đủ thành ý thì phải đưa ra một số lượng lớn, nếu chỉ đưa ra một ít thì có thể sẽ thiếu đi sự chân thành. Vì vậy, thay vào đó, Bêu đưa ra một cách thức khác, đưa cho Đại Chu một tờ đơn, để họ có thể dễ dàng kiếm được một chút lợi ích, vừa tránh được vấn đề này một cách hoàn hảo. Đồng thời, quan trọng nhất là, thông qua phương thức này, Đồng Lô Bảo cũng có thể thu hoạch một ít lương thực và vật tư quân sự từ Đại Chu, không phải hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, còn có thể làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai bên. Nếu như sau này Gia Sanh đại quân tái xâm lược, và nếu cần viện trợ, đối phương cũng có thể điều quân kịp thời và linh hoạt hơn. Về việc đặt hàng mộc lôi và lương thực, chúng ta sẽ cử người tới để tiến hành đàm phán. Đồng thời, lần này chúng ta không phải toàn quân rút lui, mà sẽ để lại 300 người bộ đội, phụ trách tiếp tục đóng giữ cửa ải Diên Thân Đoàn. Nếu có chuyện gì, các người có thể cử người đến Diên Thân Đoàn để liên lạc với chúng ta. Việc để lại 300 người này, phần lớn là vì lợi ích của chính bọn họ. Nếu đến lúc Gia Sanh tiến công, Đồng Lô Bảo sẽ từ nơi đó bắt đầu để lọt binh. Đồng thời, với đội quân ở lại đây, bọn họ cũng có thể dễ dàng nắm bắt tình hình tiền tuyến. Hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận chung, sau đó bàn bạc về kế hoạch tiếp theo. Sáng hôm sau, quân đội Đại Chu tại tiền tuyến bắt đầu rút lui. Dù sao, việc ở lại thêm một ngày chỉ càng tốn thêm tài lực và vật lực. Trong khi mở đường, theo phòng tuyến của Đồng Lô Bảo, khoảng cách tới pháo đài Bình Nguyên của Đại Chu không quá xa. Như đã nói trước đó, bây giờ là mùa xuân bận rộn, vừa mới trở về từ Bình Nguyên pháo đài, các binh sĩ lại phải lao động. Tuy nhiên, so với trận chiến trên tiền tuyến, công việc đồng áng ở phía sau là một công việc nhẹ nhàng. Ít nhất họ không phải lo lắng về sự sống chết ngay lập tức. Trong thời gian này, theo thỏa thuận về đơn đặt hàng bạo phá đạn, Đại Chu đã nhanh chóng gửi lô hàng đầu tiên. Dĩ nhiên, đây không phải là hàng vừa chế tác xong, mà là hàng tồn kho từ pháo đài Bình Nguyên. Khi lô hàng này đến, Đồng Lô Bảo liền có một nhóm bạo phá đạn sẵn sàng. Sau này, dù Gia Sanh đại quân có quay lại tấn công mạnh mẽ, nhóm bạo phá đạn này cũng có thể giúp Đồng Lô Bảo phòng thủ, ngăn chặn quân địch. Trên thực tế, đây là trạng thái thoải mái nhất đối với Đại Chu. Họ không cần phải cử quân vào chiến tuyến, mà chỉ cần liên tục cung cấp vũ khí và quân dụng cho Đồng Lô Bảo, để người lùn cùng Gia Sanh chiến đấu thay cho họ. Cùng lúc đó, khi đoàn đại biểu trở về Đồng Lô Bảo, Woking gần như ngay lập tức được cha mình, Otto, triệu kiến. Khi hắn đến phòng chính vụ của quốc vương, thúc thúc của hắn, Bêu, đã ngồi đợi sẵn, hiển nhiên là rất quan tâm đến thực lực và tình hình của Đại Chu. Điều này hoàn toàn phù hợp với ý muốn của Woking. Trên suốt hành trình, Woking đã nén lại rất nhiều điều muốn nói, và giờ đây, khi có cơ hội, hắn không ngừng chia sẻ những gì mình đã chứng kiến, miêu tả mọi thứ sinh động và chân thực. Trong lúc này, so với vẻ mặt hớn hở của Woking, Otto và Bêu lại có thái độ nghiêm túc hơn, và họ càng nghe, càng trở nên nghiêm trọng hơn. Khi Woking nhắc đến, hơi nước xe lửa, là một chiếc cự thú bằng thép, họ càng không thể nhịn được mà truy vấn thêm. Đáng tiếc, Woking hiểu biết về hơi nước xe lửa rất hạn chế, và rất nhiều câu hỏi hắn căn bản không thể trả lời. Đến khi nói về yến hội, khi hắn đối diện với ánh mắt của Đại Chu Đế Hoàng, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng. Lúc này, Otto và Bell đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Người dù không chuẩn bị tâm lý trước, nhưng để có thể làm được điều này, cũng cần một tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, ít nhất phải là một pháp sư nhập thành cảnh. Otto với tư cách là quốc vương mạnh nhất của Đồng Lô Bảo, không thể nghi ngờ là có quyền phát biểu. Dù sao, khi còn là chỉ huy quân đội của Đồng Lô Bảo, hắn đã tiếp xúc với không ít cường giả trong các chiến dịch liên quân. Tuy nhiên, kết quả của sự nhận thức này khiến cho tâm trạng của họ trở nên nặng nề. Mặc dù hiện tại mối quan hệ giữa Đồng Lô Bảo và Đại Chu là hữu hảo, nhưng từ góc độ của người thống trị, bọn họ rõ ràng hy vọng Đại Chu có một thực lực thấp hơn để họ có thể nắm giữ quyền lực lớn hơn trong liên minh này. Đây là điều có lợi nhất đối với họ. Thế nhưng, tình huống hiện tại lại hoàn toàn ngược lại. Một pháp sư nhập thánh cảnh, đối với một võ giả kim cương cảnh mà nói, là một mối đe dọa chết người, và đây còn chưa phải là toàn bộ thực lực của Đại Chu. Với nền tảng này, quốc lực và quy mô phát triển của Đại Chu còn vượt xa Đồng Lô Bảo, khiến họ trở thành thế yếu trong liên minh. Điều này khiến Otto và Bell cảm thấy phiền muộn, cho đến khi Woking say sưa miêu tả về loại rượu nho đặc biệt, khiến họ tỉnh táo lại, cũng không biết có phải do đặc điểm chủng tộc mà ai nhân tộc thật sự là những người mê rượu. Nhìn Woking say sưa như vậy, Otto và Bell không khỏi có cảm giác muốn giao dịch rượu nho với Đại Chu. Tuy nhiên, cảm giác này cuối cùng vẫn bị họ đè nén. Dưới sự hiện diện của quân đội da xanh, bọn họ cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi để làm chuyện vặt như uống rượu nho. Nghĩ đến đây, Otto và Bell cảm thấy rất khó chịu. Họ trực tiếp yêu cầu Woking rời đi. Ngươi nói chuyện chính sự đi. Sao? Lại kéo rượu nho vào đây. Tránh ra cho ta. Trong lúc này, so với việc phải duy trì sự cẩn trọng và đề phòng với Đồng Lô Bảo, quân đội Đại Chu sau khi rút lui, dường như cảm thấy rất thoải mái. Dù sao, chỉ cần Đồng Lô Bảo còn đó, quân đội da xanh không thể tiến vào, tình thế của họ là an toàn. Đây cũng chính là lý do Chu Tự không ngại tăng cường sức mạnh quân sự của Đồng Lô Bảo. Bởi vì vào giai đoạn hiện tại, Đồng Lô Bảo càng mạnh thì Đại Chu càng an nhàn. Dù Đồng Lô Bảo có bất mãn thế nào đi nữa, họ cũng không thể thay đổi được tình thế. Sự tồn tại của Đồng Lô Bảo tương đương với một bức tường phòng thủ bên ngoài Đại Chu. Bất cứ kẻ thù nào đến đều phải đối mặt với Đồng Lô Bảo trước. Tất nhiên, nếu Đồng Lô Bảo thay đổi chiến lược và hợp tác với các thế lực khác để tấn công Đại Chu, điều đó sẽ trở thành vấn đề lớn đối với Đại Chu. Dù sao, nếu liên quân địch có được một căn cứ tiền tuyến dễ thủ khó công thì sẽ rất phiền phức. Vì vậy, việc duy trì mối quan hệ với Đồng Lô Bảo, tạo thành một mặt trận thống nhất là rất cần thiết. Điều này cũng giúp người lùn của Đồng Lô Bảo sẵn sàng hơn trong việc bảo vệ Đại Chu. Dưới tiền đề này, khi Đồng Lô Bảo đề nghị mua lương thực và mộc lôi, Chu Tự rất vui lòng đồng ý. Ông nhanh chóng ra lệnh cho người của mình gửi một nhóm lương thực qua. Các người ở phía trước đã làm tốt rồi, hậu cần cứ giao cho ta, không cần lo lắng. Chẳng bao lâu, mùa xuân qua đi, mùa hè đến, mưa mùa đã lặng lẽ trôi qua. Quân đội da xanh trong suốt mùa xuân gần như không có động tĩnh, thậm chí có thể nói là hoàn toàn biến mất, không có chiến sự áp lực. Tình hình này khiến Đại Chu và Đồng Lô Bảo trong thời gian này sống hòa thuận và vui vẻ. Khách quan mà nói, từ phía quân đội da xanh, tình hình không mấy tốt đẹp như vậy. Quân đội da xanh được tạo thành từ nhiều thị tộc, mỗi thị tộc đều có một đại vương riêng. Dù theo danh nghĩa và thực lực, họ đều chịu sự lãnh đạo của da xanh hoàng đế, nhưng chỉ cần còn có sự phân chia giữa các thị tộc thì họ sẽ không thể hoàn toàn thống nhất. Khi một thị tộc bắt đầu thu lợi, điều này rất dễ dàng làm tổn hại đến lợi ích của thị tộc khác. Trên thực tế, chuyện như vậy vẫn luôn xảy ra, và trong nội bộ da xanh, kẻ mạnh luôn áp đảo kẻ yếu. Đừng tưởng rằng những tộc da xanh mạnh mẽ kia sẽ chọn con đường cứng rắn mà đối đầu. Da xanh không có cái gọi là kính trọng tinh thần, đặc biệt là những kẻ có thể lên làm đại vương trong tộc họ. Họ chỉ muốn đi tàn sát những tộc khác, đồng thời thu lợi ích và củng cố thế lực cho chính mình. Những tộc da xanh tiến đánh Đồng Lô Bảo, thực lực tuy không yếu, nhưng vẫn không thể so bì với những tộc mạnh mẽ hơn. Ban đầu, họ nghĩ chỉ cần tốn chút công sức là có thể giành chiến thắng, nhưng kết quả là họ không thể đánh bại được đối phương. Thậm chí, họ còn gặp phải một thế lực nhân loại không rõ từ đâu xuất hiện, và cũng rất khó để đối phó. Điều này khiến cho kế hoạch tàn sát đại vương hoàn toàn bị đình chỉ, đồng thời bọn họ cũng bày tỏ sự bất mãn với da xanh hoàng đế. Cuộc chiến này nếu tiếp tục sẽ chỉ làm tổn hại lực lượng chiến đấu của họ. Phải biết rằng, trong nội bộ da xanh, họ cũng thường xuyên tranh giành quyền lực. Nếu lực lượng của một tộc bị tổn thất nặng nề, thì rất khó để bảo đảm rằng các tộc khác không lợi dụng cơ hội để chiếm đoạt. Để ngăn chặn những xung đột nội bộ và để có thể đối phó tốt hơn với các thế lực bên ngoài, Gia Xanh Hoàng đế đã tạm thời đưa ra một số quy định. Ví dụ, khi một tộc Gia Xanh đang chiến đấu với các thế lực bên ngoài, các tộc khác không được phép tấn công họ. Ngay cả khi cuộc chiến kết thúc, cũng sẽ có thời gian 3 tháng giảm sóc. Sau 3 tháng mới có thể tiến hành các hành động chiếm đoạt. Các quy định này nhằm ngăn ngừa các cuộc nội chiến trong hàng ngũ Gia Xanh. Giờ đây, khi đại vương tộc tỏ ra bất mãn, Gia Xanh Hoàng đế cũng đã quyết định dẹp yên và làm chủ tình hình. Trước mắt, các ngươi hãy chờ đợi và giám sát Đồng Lô Bảo. Sau khi huyết thủ tộc giải quyết xong thế lực nhân loại, ta sẽ cho họ đến tiếp viện các người. Trong nội bộ trận doanh Gia Xanh, thông thường mỗi thị tộc chỉ đứng riêng lẻ, tránh liên minh với thế lực khác để không xảy ra xung đột lợi ích. Nếu hai thị tộc liên kết để tấn công một phe khác, thì không tránh khỏi sẽ phát sinh tranh chấp về tài nguyên. Vì vậy, khi nghe đến sự phân công này, trong lòng Đồ Sắt Đại Vương rõ ràng xuất hiện một tia bất mãn. Ý định của hắn là muốn Hoàng đế Đại Chu phái người thay thế để họ tấn công thế lực khác, chứ không phải liên minh với huyết thủ thị tộc tấn công một thế lực chung. Huyết thủ thị tộc không phải là đối thủ dễ chơi, và liệu họ có thể lợi dụng tình hình để thu được lợi ích từ đối phương hay không vẫn là một vấn đề. Nghĩ đến đây, Đồ Sắt Đại Vương vô thức muốn phản đối. Tuy nhiên, vừa định mở miệng, một ánh mắt sắc lạnh của Gia Xanh Hoàng đế đã quét về phía hắn, khiến hắn phải nuốt những lời định nói vào trong. Dù sao, để có thể làm hoàng đế trong trận doanh Gia Xanh, rõ ràng không phải là một người dễ bị đối phó. Đồng thời, việc hắn yêu cầu sự viện trợ từ huyết thủ thị tộc cũng không phải là vì lợi ích chung. Gia Xanh Hoàng đế nhận thấy huyết thủ thị tộc trong 2 năm qua đã trở nên quá mạnh mẽ. Điều này không hề có lợi cho chính bản thân hắn. Do đó, hắn muốn lợi dụng cơ hội này để làm suy yếu sức chiến đấu của họ. Với tính toán của Gia Xanh Hoàng đế và những người dưới quyền, không thể nghi ngờ rằng họ đang đánh giá tình hình vì lợi ích riêng của mình. Trước sự phân công của Hoàng đế, mặc dù trong lòng Đồ Sát Đại Vương không vui, nhưng hắn không dám phản kháng, chỉ đành kiềm chế cảm xúc, đàng hoàng rút lui. Cùng lúc đó, trên chiến trường, dù là áo giáp kim loại chắc chắn cũng không thể ngăn cản được đòn tấn công mãnh liệt này. Người chiến binh Gia Xanh, với tay phải cầm đao lớn, trực tiếp xuyên qua thân hình của một tướng quân loài người. Sau đó không chút nương tay rút dao ra, mang theo một lượng lớn máu tươi và nội tạng vụn. Nhìn cảnh máu tuôn trào, cơ thể trần truồng của chiến binh Gia Xanh với những vết thương trên người lộ rõ, mặt hắn nở một nụ cười tàn nhẫn. Sau khi hít sâu một hơi, hắn lại gầm lên, tiếng thét vang vọng chiến trường. Dù thân hình hắn không quá đồ sộ, chỉ cao khoảng 1m8, nhưng khi lao vào trận chiến, hắn nhanh nhẹn và mạnh mẽ như một cơn cuồng phong chém đứt mọi vật cản. Với mỗi động tác, hắn cua hai tay không ngừng cắt đứt sinh mệnh của binh sĩ loài người. Tiếng gầm của hắn lúc này gần như trở thành tiếng cười điên cuồng, một trạng thái hoàn toàn đắm chìm trong cuộc tàn sát không thương tiếc. Chiến đấu kết thúc, hắn đứng trên đống thi thể chồng chất, hai tay dính đầy máu, gần như đã đến mức muốn đông lại thành khối. Khi thấy vậy, Gia Xanh liền vung tay, lập tức những vệt máu đó bị quật bay ra, lộ ra một đôi giáp tay đen bóng. Từ đầu ngón tay đến khuỷu tay, giáp tay này chặt chẽ bao quanh đôi tay Gia Xanh, trên đó còn che kín những đường vân màu đỏ tươi, thỉnh thoảng lại phát ra ánh sáng huyết quang kỳ lạ. Hiển nhiên, đây không phải là trang bị bình thường. Ở đầu ngón tay cực kỳ sắc bén, tay hắn có thể biến thành đao, dễ dàng xuyên qua giáp trụ và máu thịt của kẻ thù. Cạnh tay còn có những chiếc móc câu sắc nhọn như dao cong, chỉ cần một cử động vung tay cũng đủ để trở thành một đòn chí mạng. Đứng ở đây, người Gia Xanh này chính là đại vương của huyết thủ thị tộc trong quân đội Gia Xanh. Cùng lúc đó, tin tức về việc thành trì biên cảnh của nhân loại bị Gia Xanh công phá đã được gửi đi với tốc độ nhanh nhất tới vương thành của bọn họ. Chỉ trong chớp mắt, một tiếng pha cơ vang vọng đất trời. Trong thành thạch đầu, một thân hình đen đúa, gần như có thể gọi là đen bóng, dưới cơn giận dữ đã lật tung cái bàn trước mặt. Đám Gia Xanh đê tiện làm sao dám như vậy. Trong tiếng gầm gừ, những người hầu trong phòng ngay lập tức quỳ xuống đất, không dám phát ra một tiếng động. Vì quá kích động, chiếc vương miện quý giá trên đầu hắn bị lệch đi. Chú ý thấy điều này, người da đen bên cạnh vội vàng đỡ hắn thẳng lại, vì đó là biểu tượng cho thân phận tôn quý của hắn. Lúc này, chiếc xích vàng thô to treo ở cổ hắn và trên cổ tay, thực sự có vẻ hơi quá cường điệu, cũng lộ ra giữa không khí, cùng với bộ áo bào đẹp đẽ, tạo nên một hình ảnh không thể không gây chú ý. Áp lực và khủng hoảng từ việc mất thành trì biên cảnh đè lên hắn lúc này, đều là đám số nữ nhân sai hết. Trong khi nói, người da đen lại không kiềm chế được mà chửi mắng. Cơn giận bùng lên không có chỗ phát tiết, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi xuống những người hầu đang quỳ dưới đất, cầm roi ra trong tay, hắn điên cuồng quất xuống. Những người hầu đó có một điểm chung đặc biệt, đó là họ không phải người da đen, mà đều là người da trắng hoặc da vàng. Trong quốc gia này, từ khi tổ tiên hắn thành lập quốc gia, người da đen là quý tộc, còn những người da trắng, da vàng hay da nâu đều là những kẻ hạ đẳng, chỉ có thể làm nô lệ. Lúc này, Quốc vương da đen vung roi ra trong tay, nghe những tiếng kêu thảm thiết của những nô lệ, tâm trạng của hắn cuối cùng cũng được thư giãn một chút. Đúng lúc này, một người khoác áo bào hắc kim, tóc trắng phơ và làn da đen bước vào. Trước đó, hắn đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người hầu bên trong. Khi đi vào, nhìn thấy những người hầu bị roi da đánh đến máu me đầy người, người da đen nhíu mày lại, không mau cút ra ngoài. Khi nghe vậy, những người hầu bị đánh lập tức như được đại xá, từng người vội vàng chạy ra ngoài. Cảnh tượng này khiến quốc vương người da đen cảm thấy một chút bất mãn. Tuy vậy, hắn nghĩ đến việc đối phương là quốc vương chi thủ mà cha hắn trước khi chết đã tín nhiệm, nên cuối cùng vẫn nhịn lại. Dù sao, sau một trận roi da, hắn cũng đã vùng tay hết sức. Hắn tiện tay ném cây roi da dính đầy máu sang một bên, sau đó nhanh chóng hỏi: nữ chiến sĩ tộc, nữ vương kế vị mới gọi là gì? Javed, bệ hạ, đúng là tên này. Lập tức bảo nữ nhân đó viết thư, yêu cầu nàng lập tức xuất binh, nàng nhất định phải chịu trách nhiệm về tổn thất của chúng ta. Hắn nghĩ rằng, nếu không phải là do nữ chiến sĩ tộc rời khỏi liên quân trước đó, dẫn đến chiến lược của liên quân trên tiền tuyến yếu đi, thì sẽ không xảy ra tình hình như bây giờ. Bọn họ đang phải đối mặt với tình huống này, tất cả đều do đám nữ nhân kia gây ra. Nhìn những người hầu hoảng hốt, tránh xa quốc vương bệ hạ, quốc vương, chi thủ, không khỏi cảm thấy tâm trạng phức tạp. Chức vụ, quốc vương chi thủ này tương đương với đại thần phụ chính trong triều đại cổ đại của Hoa Hạ. Từ thân phận mà nói thì là dưới một người và trên vạn người. Trước đây, khi nội bộ liên quân xảy ra sự việc, hắn không thể không rõ ràng. Hắn nghĩ rằng, sau khi trải qua sự việc này, tỷ lệ nữ chiến sĩ tộc sẽ không xuất binh. Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại, nếu có thể có thêm lực lượng tiếp viện, thì chỉ có thể là nữ chiến sĩ tộc đã rút lui trước đó. Nhưng ngài mong muốn bệ hạ, sau khi mẫu thân qua đời trong trận chiến, Javed kế thừa ngôi vị trở thành nữ vương tộc chiến sĩ. Trong những năm qua, nàng sinh một trai một gái, giải quyết xong vấn đề người thừa kế, đồng thời đảm nhận công việc chính trị trong nước. Nàng không hề lạnh nhạt mà từ từ bắt đầu nắm quyền. Đối với Javed mà nói, mấy năm qua trôi qua cũng khá tốt, cho đến khi sứ giả từ quốc gia của loài người bên cạnh đến. Khi nhìn thấy sứ giả đưa thư, Javed nhíu mày. Nội dung bức thư rất đơn giản, chỉ là lời cầu viện. Bức thư này là do quốc vương Neo gửi đến, một người da đen có trí tuệ. Hắn chắc chắn không thể trực tiếp thuật lại ý nghĩ của quốc vương mình, mà trong thư, hắn nghiêm túc chỉ rõ lợi ích và hại khi Javed xem xét. Theo vị trí địa lý, vương quốc Smith gần kề với nữ chiến sĩ tộc. Hiện tại, vương quốc Smith đang bị tộc huyết thủ tấn công mạnh mẽ. Nếu vương quốc Smith bị hủy diệt, mục tiêu tiếp theo của tộc huyết thủ có thể là nữ chiến sĩ tộc. Trong số các tộc da xanh, vị trí của hoàng tộc da xanh là mạnh nhất, nhưng tộc huyết thủ cũng đứng vững trong top 3, chắc chắn không phải là loại tộc nhân từ. Khi đó, nếu nữ chiến sĩ tộc đối đầu với tộc huyết thủ, khả năng thất bại là rất cao. Neo hiển nhiên không biết rằng nữ chiến sĩ tộc đã kết đồng minh với Đại Chu. Nhưng dù vậy, phân tích của đối phương vẫn không thiếu sự sắc bén, thậm chí có thể nói là hoàn toàn hợp lý. Tộc huyết thủ quả thật không phải loại dễ chịu. Điều này Javed biết rõ dù nàng chỉ ở hậu phương. Trong tộc phương, có ba đại cao thủ kim cương cảnh. Chỉ riêng đội hình này cũng đủ gây sức ép. Bởi dù trong thời kỳ thịnh vượng của nữ chiến sĩ tộc, cả nữ vương tiền nhiệm và Javed chỉ có hai võ giả kim cương cảnh. Với tiền đề đó, tộc huyết thủ có huyết thủ đại vương, một cường giả đỉnh phong kim cương cảnh. Nếu chỉ xét về cảnh giới, có thể cảm thấy huyết thủ đại vương không khác gì đại vương da xanh, bị Javed và Chu Tự liên thủ giết chết trước đây, vì cả hai đều là kim cương cảnh đỉnh phong. Nhưng thực tế là, mặc dù cả hai đều là kim cương cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực có sự chênh lệch rất lớn. Kim cương cảnh đỉnh phong với ngũ tinh, võ dũng và tứ tinh võ dũng là hai tiêu chuẩn khác nhau. Nếu là trước đây, với tính cách của Javed, cộng với những cuộc đối đầu trước đó của nữ chiến sĩ tộc trong liên quân, nàng có thể sẽ từ chối thẳng thừng, để mặc họ tự lo. Nhưng sau mấy năm, khi đã trở thành nữ vương của Mistra, tính cách của nàng không thể phủ nhận đã trở nên chín chắn hơn rất nhiều. Hiện tại, khi huyết thủ tộc đang tiến công vào vương quốc Smith, tình hình đã rơi vào tình thế tuyệt vọng, không còn đường lui. Một khi các nữ chiến sĩ của tộc xuất quân, vương quốc Smith chắc chắn sẽ phát động cuộc phản công toàn diện vào huyết thủ tộc. Nếu có thể tận dụng cơ hội này để tiêu diệt huyết thủ tộc, thì đó sẽ là một điều tốt cho cả hai bên. Vì vậy, Neo thêm đã viết một bức thư cho Javed, phân tích tình hình. Hắn rõ ràng chỉ ra rằng, số lượng cường giả kim cương cảnh của huyết thủ tộc, mặc dù vượt trội so với bên họ, nhưng ngoài huyết thủ đại vương ra, hai tộc trưởng kim cương cảnh còn lại thực lực thực tế cũng chỉ ở mức trung bình. Trong tình huống một đối một, họ không phải là đối thủ của các kim cương cảnh võ giả nổi tiếng trong nước. Dựa vào điều này, nếu Javed có thể nắm bắt đúng cơ hội sử dụng cung Nier thì hoàn toàn có thể tạo ra một thế trận hai đối hai có lợi, hoặc họ có thể dứt khoát làm liều. tạo ra một cơ hội thích hợp để trực tiếp dùng Gungnir trọng thương, thậm chí giết chết huyết thủ đại vương, lúc đó cục diện sẽ hoàn toàn nghiêng về phía họ. Không cần nói nhiều, Neo thêm đã gửi ngay bảo vật Gungnir đến tay các nữ chiến sĩ của tộc, vì giờ đây bảo vật truyền thừa này chính là chìa khóa để họ thay đổi cục diện. Cho phép khi nhận được kế hoạch này, dù về lý thuyết là khả thi, nhưng rủi ro cũng không nhỏ. Lúc này, trong đầu Javert vô thức hiện lên hình ảnh của một người nào đó, hay là hỏi hắn một chút. Tại bên cạnh Đông Bắc Đại Chu, nơi có xe lửa mới tăng hiệu suất di chuyển, sau khi thân binh của Javert đến đó, họ nhanh chóng lên xe lửa và đi đến Hắc Nguyệt Thành, mang theo bức thư của Javert đến tay Chu Tự. Khi mở cuốn da dê ra và đọc xong, Chu Tự cũng đã có cái nhìn tổng quan về tình hình. Quả thực, so với việc đợi huyết thủ tộc tiến đến rồi mới hành động, bây giờ nếu trực tiếp tấn công vào Vương quốc Smith, bao vây huyết thủ tộc sẽ có lợi hơn rất nhiều cho họ. Dù sao trong tình huống này, chủ yếu chịu áp lực là Vương quốc Smith, chứ không phải họ. Đúng vậy, sau khi đọc hết bức thư, Chu Tự quyết định sẽ xuất binh, và không phải vì mối quan hệ với Javert, mà vì từ góc độ của mình, dù Javert cầm Gungnir kết hợp cùng cường giả kim cương cảnh của Vương quốc Smith đối đầu với ba cường giả kim cương cảnh da xanh, hắn vẫn thấy là một tình huống vô cùng nguy hiểm. Nói cho cùng, kế hoạch của Vương quốc Smith này tuy có thể thành công, nhưng xác suất thành công cũng không cao. Dưới tình huống này, hắn cùng với người ngồi phía sau, nhìn Smith Vương quốc và nữ chiến sĩ tộc cùng anh em hồ lô cứu ra ra, từng người một đi giao chiến. Vậy sao? Không thể nhanh chóng dứt khoát, ra tay đồng loạt luôn. Ít nhất với vị pháp sư nhập thánh cảnh như hắn, cộng thêm Javert và Gungnir, khả năng đánh bại huyết thủ đại vương là rất lớn. Nếu còn đưa cả Bolivin vào, cơ hội thắng càng cao. Mặc dù hành động của Bolivin bị hạn chế bởi mùa khí hậu, nhưng nếu tính toán thời gian, hiện tại mới đầu mùa hè, nếu tốc độ nhanh lên thì chắc chắn sẽ kịp. Nghĩ đến đây, Chu Tự cũng quyết đoán, liền trực tiếp ra lệnh cho khu rừng mưa bên kia, yêu cầu Bolivin tập hợp tích dịch nhân bộ đội, đi tới biên giới Đông Bắc trở lại. Trong khi đó, hắn cũng đã nghĩ đến việc có nên triệu hồi hãm trận doanh và giải liên thành tới không. Tuy nhiên, cuối cùng hắn quyết định bỏ qua ý tưởng này vì khoảng cách quá xa. Nếu đợi giải liên thành và hãm trận doanh từ bình nguyên pháo đài tới đây, thì có khi Smith Vương quốc đã không còn gì ngoài mộ phần cỏ cao, ba trượng. Dù sao, cuộc chiến ở Đồng Lô Bà cũng cần phải để lại một chút lực lượng chiến đấu cao cấp phòng khi có sự cố. Trước đó khi điều động hãm trận doanh, hắn cũng không ngờ tới sẽ xảy ra vấn đề ở đây, nên giờ quyết định để họ tiếp tục bảo vệ bình nguyên pháo đài, đừng tới đây làm rối thêm tình hình. Cũng trong lúc này, đối với bốn quân trú tại bình nguyên pháo đài, Chu Tự tạm thời chưa có kế hoạch động. Điều này cũng để đảm bảo không có sơ hở nào ở Đồng Lô Bảo. Còn ở đây, lực lượng chủ yếu là từ 3 quân trú tại Đông Bắc và 2 tích dịch nhân bộ đội, tổng cộng hơn 5 quân. Mặc dù tính toán sơ lược, nhưng với sự hỗ trợ của lực lượng cao cấp, chỉ cần thực hiện một đợt chi viện là đủ để đảm bảo. Trong khi truyền đạt các mệnh lệnh một cách nhanh chóng, Chu Tự cũng nhanh chóng viết một lá thư hồi âm cho Javert. Tuy nhiên, hắn không có ý định xuất phát ngay lập tức mà muốn đợi cho Bolivin dẫn đội quân tích dịch đến ga Thảo Nguyên, sau đó cùng nhau lên xe lửa đi đến biên cảnh. Trước mắt, hắn quyết định để đoàn tàu hơi nước đưa các vật tư hậu cần lên biên cảnh phía đông bắc trước, bởi vì quân đội tạm thời không động, lương thảo cần được đưa đi trước. Trong thời gian này hắn cũng phải hoàn thành một số công việc và sắp xếp một vài việc cần xử lý. Là quân chủ của Đại Chu, hắn rất bận rộn. Sáng hôm sau, Chu Tự cùng Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bắc Văn đã trao đổi đơn giản về tình hình. Cả hai người đều tỏ ra rất bình tĩnh, không có vẻ bất ngờ hay lo lắng. Kể từ lần đầu tiên quân Da Xanh tấn công vào khu vực Bắc, đối với Đại Chu mà nói, mối đe dọa từ quân Da Xanh vẫn luôn hiện hữu. Tuy nhiên, thế lực bên ngoài đã ngăn cản quân Da Xanh không thể trực tiếp tấn công họ, tạo cho Đại Chu một khoảng thời gian để phòng thủ mà không phải chiến đấu. Nhưng hiện nay, tình hình chiến trường đang thay đổi nhanh chóng. Theo thông tin từ Đồng Lô Bảo, có thể thấy rõ rằng liên quân giờ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa và quân Da Xanh đã chiếm thế thượng phong hoàn toàn. Trong bối cảnh đó, quân Da Xanh càng lúc càng gần Đại Chu và vô hình chung gây ra mối đe dọa cho họ. Để ngăn chặn mối đe dọa này trong những năm tới, Đại Chu không thể không hành động. Tuy nhiên, khác với những năm trước, giờ đây họ đã có đủ thực lực để đối đầu trực diện với quân Da Xanh. Mạch suy nghĩ và việc viện trợ từ Đồng Lô Bảo gần như đã hoàn tất. Mục tiêu chính của họ là giữ vững chiến trường tại Vương quốc Smith, không để chiến tranh lan ra trong lãnh thổ Đại Chu. Tuy nhiên, điều khác biệt là quân Đồng Lô Bảo có thể tự mình xử lý một mặt trận, trong khi Vương quốc Smith hiện tại đã bị quân Da Xanh tấn công mạnh mẽ, buộc họ phải huy động thêm lực lượng, không thể nhẹ nhàng như khi viện trợ cho Đồng Lô Bảo. Tuy vậy, điểm mạnh lần này là chiến lược mạnh mẽ hơn nhờ có sự tham gia của nữ chiến sĩ tộc Javert. Sau khi nhận được thông tin rằng quân đội tích dịch đã tập kết xong, và tiến vào thảo nguyên, Chu Tự cũng chuẩn bị sẵn sàng và xuất phát. Tuy nhiên, do tính toán thời gian, tàu hơi nước ít nhất còn cần một ngày nữa mới đến được Hắc Nguyệt Thành. Vì vậy, Chu Tự cảm thấy chờ đợi quá lâu, quyết định cưỡi ngựa đi trước đến thảo nguyên thành gặp con trai cả của mình Thiên Tuế. Thiên Tuế tiểu tử ngươi, hổ người có phải là lại biến lớn rồi? Từ khi khai thông đường sắt, Chu Tự thường xuyên dựng một chiếc xe tiện lợi để chạy đến thảo nguyên này bồi bồi Thiên Tuế. Tuy nhiên, trước đó một thời gian, hắn thực sự bận rộn, tính toán thời gian, hẳn là đã 2 tháng không gặp Thiên Tuế. Lúc này vừa thấy con trai mình, Chu Tự không nhịn được mà đưa tay khoa tay múa chân. Kể từ khi Thiên Tuế bước vào giai đoạn trưởng thành, thân hình hắn cũng dần ổn định, Chu Tự vẫn nghĩ rằng Thiên Tuế sẽ không còn có những thay đổi rõ rệt về hình thể nữa. Không ngờ rằng, trong 2 năm này, Thiên Tuế lại vô hình mà lớn lên, gần đây sự thay đổi càng rõ ràng hơn. Ta nhớ rõ 2 tháng trước, cái lưng của người cũng chỉ ở dưới 3 chỗ của ta thôi, giờ đã vượt qua đỉnh đầu của ta rồi. Lúc này Thiên Tuế chỉ đứng ở đó, 4 chi chạm đất, phía sau lưng hắn cao hơn cả đầu Chu Tự. Đứng bên cạnh hắn, cả người Chu Tự như bị bao phủ bởi bóng tối từ thân thể Thiên Tuế. Dưới tình huống đã là giai đoạn trưởng thành, trong khoảng thời gian gần 2 tháng, tốc độ phát triển này khiến Chu Tự cảm thấy có chút không hợp thói thường. Mọi thứ có vẻ giống như khi Thiên Tuế trước kia bị thương nặng rồi hồi phục và bắt đầu trưởng thành. Thiên Tuế, người sẽ không phải đột phá sao? Mặc dù không có dấu hiệu rõ ràng, nhưng theo thực tế, những sinh vật siêu phàm cũng có sự phân chia cảnh giới. Khi thực lực tăng lên, những sinh vật siêu phàm cũng sẽ thay đổi, giống như họ, sẽ có một màu sắc mới. Nghĩ đến đây, Chu Tự không thể chờ đợi được, vội vàng kích hoạt, do mí chi đồng, để nhìn vào Thiên Tuế. Một giây sau, bảng thuộc tính xuất hiện và một ngôi sao sáng bóng màu bạch ngân lập tức chiếu vào tầm mắt Chu Tự, khiến trái tim hắn không thể không cuồng loạn. Thiên Tuế, người bây giờ có thể ngưng tụ ra một vòng bảo hộ bên ngoài thân thể không? Nghe vậy, Thiên Tuế nghiêng đầu. Một giây sau, một lớp năng lượng màu vàng sậm đã ngưng tụ bên ngoài thân thể của nó. Sau đó, nó còn có chút đắc ý liếc mắt về phía một con chim thối nào đó trên không trung. Nó và con chim đó vẫn còn lẫn nhau thấy ngứa mắt. Chu Tự cũng không bận tâm. Lúc này khóe miệng hắn đã nở một nụ cười lớn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trong đại chu của hắn, người đầu tiên đạt được kim cương cảnh lại không phải là Giải Liên Thành, cũng không phải là Chu Trọng Sơn, mà chính là con trai cả của hắn, Thiên Tuế. Ha ha, ha, ha ha ha ha. Sau khi kinh ngạc, Chu Tự không thể nhịn cười được. Đi, chúng ta đi chạy một vòng. Nói xong, Chu Tự một phát lực, liền nhảy lên lưng Thiên Tuế. Lúc này, Thiên Tuế rõ ràng rất vui vẻ, trực tiếp cõng phụ thân mình trên thảo nguyên mà chạy vội. Tiếp tục gia tốc khiến Chu Tự cảm thấy thân thể và cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ dần. Khi áp sát vào lưng Thiên Tuế, Chu Tự cảm thấy như đang chạy nhanh như chớp, nhưng trong lòng lại không hề lo lắng chút nào, bởi vì hắn rõ ràng biết Thiên Tuế tuyệt đối sẽ không làm hắn ngã xuống đất. Vì tốc độ quá nhanh, Chu Tự gần như không thể nhìn rõ cảnh vật. Nhưng trong cái nóng nực của mùa hè, khi chạy vội, gió mạnh không ngừng thổi qua cũng khiến Chu Tự cảm thấy một niềm vui khó tả. Ha ha ha ha, quyết định rồi. Lần này xuất trình sẽ mang ngươi đi, ngươi làm cận vệ cho ta. Thiên Tuế cười vang. Chu Tự vốn không có quyết định này, nhưng sự đột phá của Thiên Tuế khiến hắn thay đổi suy nghĩ. Dù sao, chỉ với chiến lược bách luyện cảnh, ở một chiến trường có hàng vạn, thậm chí mấy vạn người, cũng không đủ để thay đổi cục diện chiến tranh. Thiên Tuế là người mà Chu Tự đã nuôi dưỡng từ nhỏ. Lúc đầu hắn không xem Thiên Tuế như con mình, nhưng qua nhiều năm, tình cảm đã sâu đậm. Giờ đây, Chu Tự thật sự coi Thiên Tuế như con trai mình. Với chiến lược bách luyện cảnh không đủ để tạo ra ảnh hưởng rõ rệt trong chiến trường, nên Chu Tự cũng không muốn Thiên Tuế phải tham gia vào những trận chiến liều lĩnh. Nhưng kim cương cảnh thì khác, đây mới là chiến lược có thể quyết định thắng bại. Dù bỏ qua điểm này, sự tồn tại của Thiên Tuế vẫn có thể giúp Chu Tự giảm thiểu rủi ro. Trước kia, đã từng nói, khi pháp sư thánh cảnh đối đầu với võ giả kim cương cảnh, thực chất là xem ai sẽ ra tay trước. Nếu người không kịp ra tay, người sẽ bị đối phương đánh trước. Nhưng nếu trong tình huống này, bên cạnh Chu Tự có thêm một vị kim cương cảnh như Đái Đao thị vệ, tình huống sẽ hoàn toàn khác. Cho dù hắn có chút sơ suất, để cho đối phương là một kim cương cảnh cường giả lao tới, thì với Thiên Tuế cũng là kim cương cảnh, hắn hoàn toàn có thể cùng đối phương chống đỡ. Như vậy, nhóm của họ sẽ mạnh lên rất nhiều, uy hiếp đối với kẻ địch cùng cấp bậc cũng sẽ gia tăng đáng kể. Khi vòng quay của xe lửa hơi nước đến ga Hắc Nguyệt Thành, sau khi hạ xong hàng hóa và hoàn tất kiểm tra định kỳ, xe lửa tiếp tục di chuyển tới ga Thảo Nguyên. Lúc này, đội quân Tích Dịch dưới sự chỉ huy của Bolivians đã thuận lợi đến nơi. Hiện tại, trong giai đoạn này, các chuyến xe lửa hơi nước của Đại Chu chủ yếu phục vụ vận chuyển vật tư, dù thỉnh thoảng có mang theo một số người, nhưng số lượng cũng không nhiều. Do đó, Mỗi tòa xe cơ bản đều không có chỗ ngồi, điều này có nghĩa là không thể yêu cầu gì về sự thoải mái. Tuy nhiên, điểm tích cực là như vậy sẽ giúp mỗi tòa xe chứa được nhiều người hơn. Khi các nhân viên của cục đường sắt đang sửa chữa các tòa xe, Chu tự tranh thủ thời gian nói chuyện với Bolivin về tình hình dưới chiến trường. Trước đó nhận được mệnh lệnh của Bolivin, Chu tự chỉ biết rằng họ sắp phải khai chiến với Da Xanh, nhưng cụ thể tình huống ra sao thì vẫn chưa rõ ràng. Khi Chu tự giải thích chi tiết tình hình, sắc mặt của Bolivin ngay lập tức trở nên nghiêm trọng. Ba cường giả kim cương cảnh, một trong số đó còn là đỉnh phong kim cương cảnh, cuộc chiến này không đơn giản chút nào, bệ hạ, lần hành động này nguy hiểm quá lớn, Bolivin nói. Dựa vào tình hình hiện tại của họ, liên kết để đánh bại một cường giả kim cương cảnh đối diện thì xác suất thắng cao, nhưng nếu đối diện là hai người, kết quả thắng thua khó mà nói trước. Huống chi bây giờ họ phải đối mặt với ba cường giả kim cương cảnh. Về phần nữ chiến sĩ tộc, đặc biệt là nữ vương Javad, cùng với các cường giả kim cương cảnh của vương quốc Smith mà họ chưa gặp, dù không phải là người của Đại Chu, Bolivin thực sự không thể hoàn toàn tin tưởng họ, vì thế không thể tính toán cho họ trong kế hoạch này. Ta đương nhiên hiểu rõ nguy hiểm, Chu tự đáp, nhưng nếu Da Xanh tiêu diệt vương quốc Smith rồi tiếp tục tấn công vào lãnh thổ nữ chiến sĩ tộc, thì áp lực đối với chúng ta sẽ chỉ tăng thêm. Nói đến đây, nhìn thấy Bolivin vẫn còn lo lắng, Chu tự khẽ mỉm cười, một chút tinh thần thư thái toát lên từ ánh mắt. Yên tâm, ta đã có kế hoạch bảo vệ rồi. Ngay khi Chu tự nói xong, Thiên Tuế đang dựa vào cạnh đó ngáp một cái, lập tức hiểu ý, Chu lên bờm và đi tới. Một giây sau, vòng bảo vệ từ thân thể Thiên Tuế hình thành. Bolivin lúc này hoàn toàn ngẩn ngơ. Kim cương cảnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bolivin lập tức kinh ngạc. Kim cương cảnh siêu phàm sinh vật. Bolivin không thể tin nổi. Bao nhiêu năm qua, hắn đã gặp không ít siêu phàm sinh vật, hầu hết đều trở thành xương cốt của hắn. Nhưng kim cương cảnh siêu phàm sinh vật như vậy, hắn là lần đầu tiên thấy. Nếu có xuất hiện, đó cũng chỉ là trong truyền thuyết, những sinh vật sống hàng trăm năm mà Thiên Tuế mới bao nhiêu tuổi, vậy mà đã đạt tới cấp độ kim cương cảnh. Sự kích động mạnh mẽ khiến Bolivin ngay lập tức im lặng, không biết nên nói gì cho phải. Chu tự, sau khi phơi bé con thành công, lúc này cảm thấy vô cùng đắc chí, trên khuôn mặt lộ rõ sự hài lòng và đắc ý. Đây là điều mà bình thường với Chu tự, người vốn ít khi thể hiện cảm xúc, thì thật sự rất hiếm. Từ đó, không khó để nhận ra tâm trạng của hắn hiện tại rất tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lúc trò chuyện, thùng xe đã được sửa xong. Chu tự dẫn đầu đoàn tích dịch bộ đội, lần lượt lên xe. Chỉ trong một thời gian ngắn, cả đội đã chuyển thành công đến biên giới Đông Bắc. Kể từ khi thông tuyến đường sắt này, khả năng vận chuyển binh lực và chi viện của Đại Chu đã lần đầu tiên được thể hiện rõ ràng. Trong khi đó, tại biên giới Đông Bắc, Lý Sách dẫn đầu đội quân biên phòng đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị. Họ chỉ đợi binh lực đến là có thể hợp binh và xuất chinh. Một điểm đáng chú ý là mặc dù trước đó đã nói tổng binh lực sẽ lên tới 5.000 người, nhưng rõ ràng họ không thể dốc toàn bộ lực lượng, đặc biệt là khi cách lãnh thổ của họ không xa. Quân đội Da Xanh đã xuất hiện. Vì lý do thận trọng, biên phòng Đông Bắc cần phải để lại 1.000 quân để phòng ngừa tình huống bất ngờ. Vì vậy, trong lần chi viện Smith Vương quốc này, Đại Chu thực tế chỉ phái khoảng 4.000 quân. Cùng lúc đó, tại Smith Vương quốc, quân đội của huyết thủ thị tộc đã vào đóng ở các thành trì biên phòng của họ. Sau 3 ngày chỉnh đốn, huyết thủ đại vương đang chờ lệnh để tiếp tục tiến quân. Đúng lúc này, sứ giả của vương tộc Da Xanh đến, mang theo lệnh của hoàng đế, đi chi viện đồ sát thị tộc, tiến đánh người Lu Đồng Rô Bảo. Lệnh này khiến huyết thủ đại vương lộ rõ sự bất mãn. Tuy nhiên, thực lực của hoàng đế Da Xanh vẫn rất mạnh. Mặc dù trong vài năm qua, thực lực của thị tộc huyết thủ đã tăng trưởng nhanh, nhưng họ vẫn chưa đủ mạnh để có thể công khai khiêu chiến với hoàng đế Da Xanh. Dù không thoải mái, huyết thủ đại vương chỉ có thể đè nén cơn tức và tuân theo lệnh. Người Lùn Đồng Lộ Bảo là một đối thủ cứng đầu, chiến lược của họ rất mạnh, đặc biệt là bộ đội sử dụng nỏ. Nếu giao chiến, thị tộc của huyết thủ chắc chắn sẽ chịu tổn thất nặng nề. Hoàng đế kia muốn tiêu hao chiến lược của thị tộc chúng ta, huyết thủ đại vương càng cảm thấy bất mãn. Tuy nhiên, Da Xanh hoàng đế rõ ràng không muốn vội vàng ép họ, nên cho phép họ trước tiên giải quyết chiến đấu ở đây, rồi mới tiến hành chi viện đồ sát thị tộc. Điều này đã tạo ra một khoảng trống cho huyết thủ đại vương, truyền lệnh xuống. Lão tử mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, hôm nay không tiến hành chiến đấu. Huyết thủ đại vương ra lệnh, họ đã chỉnh đốn trong 3 ngày, nhưng giờ muốn tạm dừng, là vì muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Thông thường, sau một thời gian dài chiến đấu cường độ cao, các binh sĩ sẽ không thể hoàn toàn hồi phục chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi. Tuy nhiên, tình hình lần này lại khác, huyết thủ đại vương lúc này có suy nghĩ khá đơn giản. Đánh xong chiến trường bên này, lại đi hỗ trợ đồ sát thị tộc, vì đây chính là lệnh của hoàng đế. Nếu bọn họ chưa đánh xong thì chẳng phải là không cần đi nữa sao? Dĩ nhiên, kéo dài mãi không phải là giải pháp thực tế. Vì vậy, huyết thủ đại vương quyết định giảm tốc độ, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của binh lính để họ ổn định lại. Còn đối với đồng lô bảo, huyết thủ đại vương cho phép đồ sát thị tộc đi tiêu hao lực lượng của đối phương. Nếu đồ sát thị tộc có thể làm suy yếu đối phương, thì khi đến lượt bọn họ tham chiến, tổn thất sẽ ít đi. Như vậy, chiến dịch của huyết thủ thị tộc bắt đầu giảm tốc độ. Đột nhiên, có một sự thay đổi xuất hiện, khiến cho Vương quốc Smith rất bất ngờ và cảm giác như không kịp trở tay. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, đây lại là một tin tốt đối với họ. Trong khi đó, Chu tự dẫn đầu đội quân Đại Chu đã đến biên giới của nữ chiến sĩ tộc, chuẩn bị hỗ trợ Vương quốc Smith. Hai phe đã xác nhận kế hoạch và đồng ý rằng, Chavez, người đứng đầu nữ chiến sĩ tộc, sẽ dẫn quân của mình ở phía bên kia để chờ bọn họ. Sau khi hai bên hợp binh, Chu tự nhanh chóng xác nhận rằng lần này Chavez chỉ mang theo 5 binh sĩ. Rõ ràng, cả hai phe đều có suy nghĩ giống nhau về cuộc hành động chi viện này. Mục tiêu trọng yếu lần này không phải chỉ là số lượng binh lực, mà là sức mạnh chiến đấu cấp cao của các chiến binh. Về mặt binh lực, hai phe có thể hợp lại khoảng 1 vạn binh lính. Chỉ cần họ có thể xử lý được 3 cương giả kim cương cảnh của huyết thủ thị tộc, thì số binh lính này là đủ. Ngược lại, nếu không thành công, dù cả hai phe có dốc toàn lực, cộng thêm 5.800 binh lính nữa, cũng sẽ vẫn khó khăn. Đây chính là mối đe dọa từ các võ giả kim cương cảnh. Sau khi Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc hợp binh, đại quân chính thức bắt đầu tiến về phía trước. Đại quân đi đường, đến nơi bên kia cần bao lâu? Chu tự nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe ngựa, rồi hỏi. Nghe vậy, Chavez, người ngồi cùng trong xe, sau khi suy nghĩ một chút, đáp. Nếu tăng tốc tốc độ đi đường, thì khoảng nửa tháng nữa là sẽ tới. Trước khi lên đường, ta đã cho thiên mã kỵ sĩ đi xác minh tình hình, tính toán thời gian, họ cũng nhanh chóng trở về. Hiển nhiên, khi Đại Chu quân tiến đến, Chavez không chỉ ngồi chờ mà đã sắp xếp và làm những việc cần thiết. Họ cần phải nắm rõ tình hình chiến đấu gần đây của Smith Vương quốc. Nếu có tình huống khẩn cấp, họ sẽ phải để đại quân lại và đi trước một bước. Như đã nói trước, trận chiến này với huyết thủ thị tộc, chiến lược cao cấp mới là yếu tố quyết định. Đại quân chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Về Smith Vương quốc, ngươi hiểu bao nhiêu? Khi đường đi khá yên tĩnh, Chu tự bắt đầu dò hỏi tình hình của Smith Vương quốc. Chavez trả lời thẳng thắn, ta không hiểu nhiều về quốc gia này. Trước đây, việc liên hệ với họ không phải do ta phụ trách. Thông tin về họ chủ yếu là ta nghe từ miệng mẹ ta. Nói đến đây, Chavez trầm ngâm một chút, rồi nhanh chóng trở lại bình thường và tiếp tục kể. Quốc vương đời đầu của Smith Vương quốc là một người da đen. Sau khi lập quốc, ông ta tự xưng là Smith một thế. Đây là một quốc gia xác định huyết thống qua màu da. Quốc vương đời đầu có làn da đen, vì vậy họ luôn tuyên bố người có làn da đen là quý tộc nhất. Còn những người khác có màu da khác đều bị coi là nô lệ. Chu tự nghe xong, nhíu mày lại. Thật thú vị, họ lại kỳ thị chính những người da đen. Trong lúc đó, không biết Chu tự đang nghĩ gì, Chavez vẫn tiếp tục kể những gì cô biết. Vì vấn đề này, các thế lực khác có quan hệ rất xấu với họ. Trong liên quân họ luôn mâu thuẫn và không ưa nhau. Còn các ngươi thì sao? Chu tự vô tình nhìn Chavez một cái. Theo những gì hắn quan sát, nữ chiến sĩ tộc chủ yếu là người da trắng và màu nâu, nên quan hệ giữa hai bên có lẽ không tốt lắm. Và thời kỳ hai quốc vương của Smith, chúng ta phát hiện sự tồn tại của nhau và đã từng xảy ra xung đột. Kết quả không cần phải nói thêm. Smith Vương quốc thất bại thảm hại, lúc đầu quân đội nhân loại không có thực lực cũng không có trang bị. Làm sao có thể đấu lại nữ chiến sĩ tộc được? Nếu không phải vì nữ chiến sĩ tộc có hạn chế về miệng tiếng, lại không vội vàng mở rộng lãnh thổ, thì trước đó Smith Vương quốc đã phải diệt vong rồi. Sau khi thảm bại, để củng cố quyền lực và bảo vệ thể diện, Smith Vương quốc đã công khai tuyên bố rằng nữ chiến sĩ tộc không phải là người, mà là một giống loài dị tộc có màu da và huyết thống khác, nhằm bảo vệ lý thuyết về màu da và huyết thống của họ. Khi nghe tới đây, Chu tự không nhịn được, bật cười, quá hay, đánh không lại thì liền trực tiếp khai trừ người tịch. Đúng là bệnh thần kinh, làm ta phải bật cười. So với sự tức giận của Chu tự, Chavez lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Hoặc có thể nói, nàng không hề hiểu được điểm hài hước trong đó. Dù sao, nếu đứng từ góc độ của Chavez hay nữ chiến sĩ tộc mà nhìn, họ thực sự không phải là người, mà là bán thần. Nhưng Chu tự gần như có thể chắc chắn, người Smith Vương quốc lúc ấy tuyệt đối không thể hiểu rõ vấn đề này. Khi phát hiện mình không thể đánh lại đối phương, việc đơn phương khai trừ Chavez và những người khác chỉ là một hành động vô sỉ, không muốn đối diện với sự thật mà thôi. Chavez, mặc dù không cười vì điều này, nhưng cũng không bận tâm, tiếp tục kể cho Chu tự những thông tin mà nàng nghe được từ nữ vương tiền nhiệm. Bỏ qua các vấn đề lịch sử về tình hình cụ thể của Smith Vương quốc, nàng thực sự không rõ ràng lắm. Hiện tại người đứng đầu là Smith Vương quốc năm thế, nhưng nghe nói năng lực không mấy nổi bật, hầu hết công việc chính trị đều giao cho quốc vương trí thủ. Nelson xử lý, còn về thực lực quân sự thì tương đối bình thường. Chavez ngừng lại một chút, có vẻ do dự, thực ra cũng không yếu, những thế lực yếu kém lâu dài giao tranh với da xanh đã sớm bị diệt vong, còn sống đến giờ thì không thể nói là yếu được. Người mạnh nhất trong họ là một võ giả kim cương cảnh, không phải đỉnh phong, nhưng cũng không hề yếu, vì không có zombie chi đồng để phân chia chính xác tinh cấp, chỉ có thể đưa ra đánh giá chung. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Chu tự sử dụng ước định tinh cấp để tiến hành tính toán. Không đến kim cương cảnh đỉnh phong, nhưng cũng không kém. Đồng thời theo thông tin trước đó, trong huyết thủ thị tộc, ngoài kim cương cảnh đỉnh phong huyết thủ đại vương, hai võ giả kim cương cảnh khác đơn đấu cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói cách khác, thực lực của đối phương có thể đạt tới bạch ngân tam tinh, thậm chí bạch ngân tứ tinh tiêu chuẩn. Sau khi suy nghĩ lại các thông tin, Chu tự tiếp tục thảo luận chiến thuật với Javet. Điều đáng chú ý ở đây là, khác với việc đấu trí giữa các pháp sư thánh cảnh và võ giả kim cương cảnh, khi hai võ giả kim cương cảnh đấu với nhau, trong điều kiện bình thường sẽ không thể đánh bại đối phương ngay lập tức, trừ khi giữa hai người có sự chênh lệch lớn về thực lực. Ví dụ như khi một người là kim cương cảnh đỉnh phong đối đầu với một kim cương cảnh sơ cấp, hoặc như trường hợp của Javet với vũ khí Cungnir trong tay, vũ khí mạnh mẽ như thế. Xét từ góc độ giải quyết huyết thủ thị tộc, phương án có khả năng chiến thắng cao nhất sẽ là như cách bọn họ từng xử lý đại vương da xanh trước đây, liên thủ với Javet và cùng nhau tiêu diệt huyết thủ đại vương. Những việc còn lại sẽ trở nên đơn giản. Tuy nhiên, đối với Javet và hắn, đây cũng không phải là lựa chọn lý tưởng, vì khi thực hiện phương án này, cả hai sẽ phải đối mặt với nguy hiểm lớn nhất. Nếu trong quá trình đó có sai sót, họ có thể sẽ phải đánh đổi cả tính mạng. Do vậy, khi cân nhắc đến sự an toàn của bản thân, lựa chọn an toàn nhất lại là để cho võ giả kim cương cảnh của Smith Vương quốc đối đầu với huyết thủ đại vương trước, trong khi họ lợi dụng cơ hội để tiêu diệt hai võ giả kim cương cảnh còn lại trong huyết thủ thị tộc. Sau đó, họ sẽ quay lại về công huyết thủ đại vương. Khi Chu tự đưa ra lựa chọn thứ hai, Javet đã đồng ý. Vì họ đã phân chia thế lực rõ ràng, nên khi đưa ra quyết định, họ chắc chắn phải xem xét đến sự an toàn và lợi ích của bản thân, không thể hành động một cách hoàn toàn vô tư. Dưới những điều kiện này, lựa chọn thứ hai không chỉ có khả năng thành công cao mà còn phù hợp với lợi ích của cả hai, là viện quân. Bọn họ đi chi viện cho Smith Vương quốc, không có lý do gì để họ phải đối mặt với nguy hiểm lớn nhất. Chu tự và Javet nhanh chóng đạt được sự đồng thuận về vấn đề này. Khi chiến thuật của Smith Vương quốc được xác nhận, họ sẽ cùng nhau hành động, tiến hay lui đều sẽ theo tình hình. Trong quá trình đó, một đội thiên mã kỵ sĩ được phái đi để xác nhận tình huống, và họ nhanh chóng trở về báo cáo. Nghe xong báo cáo, cả Chu tự và Javet đều cảm thấy bất ngờ. Theo thông tin từ thiên mã kỵ sĩ, không rõ vì lý do gì, quân đội huyết thủ thị tộc đã công phá thành trì biên cảnh của Smith Vương quốc, nhưng lại chậm lại trong việc tấn công. Điều này khiến cả hai không thể hiểu nổi. Thông thường, khi công phá thành trì của địch ở biên giới, đối phương sẽ không có cơ hội thở dốc. Họ phải tăng tốc tiến công, thừa thắng xông lên để giành chiến thắng nhanh chóng. Trừ khi, trong quá trình công phá, huyết thủ thị tộc phải trả giá bằng một tổn thất vô cùng lớn. Nhưng nghĩ kỹ lại, điều này cũng khó có thể xảy ra. Theo các thông tin đã có, trận chiến đó, quân đội Smith Vương quốc đã phải phòng thủ chặt chẽ, vì phải đối diện với ba cường giả kim cương cảnh của huyết thủ thị tộc. Họ đã phải dựa vào tường thành và gia tăng binh lực để giữ vững phòng tuyến. Có thể nói, họ chỉ đơn giản là bị ép phòng thủ. Trận chiến diễn ra theo hướng huyết thủ thị tộc áp đảo. Với tình hình này, Chu tự không thể hình dung được tại sao quân đội phòng thủ của Smith Vương quốc lại có thể khiến huyết thủ thị tộc phải trả giá đắt. Cục diện này khiến Chu tự cảm thấy có gì đó rất lạ, có vẻ như mọi thứ đang không đi theo đúng lẽ thường. Chu tự bắt đầu đắn đo suy nghĩ. Javet, ngươi nghĩ sao về chuyện này? Javet khách quan mà nói, không suy nghĩ quá nhiều, lập tức đưa ra ý kiến. Cẩn thận thì hơn, không bằng chúng ta đến đó trước. Nhưng theo tình hình bên kia, bộ đội trên mặt đất có thể sẽ không thể tùy tiện tiến vào. Tốt nhất là chỉ mang bộ đội trên không. Chu tự hiểu rõ vấn đề này. Chúng ta không thể để cự ưng mang theo hai người di chuyển một khoảng cách dài. Với đề nghị của Javet, Chu tự không thể không thừa nhận vấn đề này. Hiển nhiên, Javet đã nắm chắc tình hình từ trước. Khi nhìn thấy cự ưng kỵ sĩ di chuyển trên không, nàng đã đoán được khả năng của nó. Ta mang người đi. Ba từ này của Javet lập tức giải quyết vấn đề. Với thể chất của thiên mã, hoàn toàn có thể mang theo hai người di chuyển một khoảng cách dài. Vậy thì làm như vậy đi, ta sẽ sắp xếp một chút, Chu tự quyết định. Dựa theo tình hình hiện tại, Bolivin và Thiên Tuế rõ ràng không thể đi cùng họ, nên việc phân công sẽ được điều chỉnh. Thiên Tuế không nói gì, còn Bolivin thì không phải là con ngựa thiên mã có thể cõng được. Hắn và Javet hiện tại đi qua, đơn giản là để chuẩn bị cho Smith Vương quốc một ít thông tin. tránh để đối phương chưa kịp đến đã bị lạnh nhạt. Hắn gọi Lý Sách và Bolivin để giao vài câu, sau đó mọi người chuẩn bị xuất phát. Phía Javet chỉ để lại một đội thiên mã kỵ sĩ phối hợp với đại bộ đội, còn lại tất cả thiên mã kỵ sĩ đều cùng nàng đi tới Smith Vương quốc. Chu Tự bên này cũng vậy, tạm thời dẫn theo một đội cự ưng kỵ sĩ, dù sao hắn cũng là vua một nước, không thể chỉ mình một mình đi theo Javet được, ít nhất cũng phải có vài người để thúc đẩy bộ hạ. Đi lên đi, Javet nói, bước một bước xa, xoay người lên ngựa, điều chỉnh một chút tư thế ngồi và nhường chỗ cho Chu Tự. Chu Tự thấy thế, nghiêm túc ngồi lên, dù Đại Chu lúc này cũng là hắn cưỡi ngựa đánh xuống, hắn còn có thể bị điều này làm khó sao? Hắn chỉ cần phát lực một chút, ngồi vững trên lưng ngựa sau lưng Javet. Ngươi tốt nhất ôm eo của ta. Liếc mắt thấy Chu Tự khoác tay lên vai nàng, Javet nhắc nhở, Chu Tự liền đáp lại, người mặc bộ áo giáp kim loại này, ôm vào có chút vướng víu, nhưng bay như vậy thì không có vấn đề gì. Hắn và Javet đã có hai đứa con, cũng không có gì ngại ngùng, chỉ là cảm thấy ôm như vậy không thoải mái mà thôi. Javet nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Khe đá bụng ngựa, thiên mã lập tức hiểu ý, hi hi hi, hi hi hài, với tiếng hí lên. Cả đội thiên mã kỵ sĩ do Javet dẫn đầu cùng nhau bay lên không trung. Trong quá trình đó, Javet chú ý vào sau lưng mình, ánh mắt lấy lên một tia ngạc nhiên. Trước đó nàng còn nghĩ Chu Tự sẽ dễ dàng ngã xuống. Không ngờ, hiện tại đối phương lại ngồi vững vàng, một cách hoàn toàn ổn định. Biểu hiện của Chu Tự lúc này, có thể nói là do luyện tập lâu dài với thái cực quyền. Dù là luyện tập theo đài, nhưng mỗi ngày thực hiện mấy bộ thái cực quyền giúp hắn nâng cao khả năng thăng bằng và kiểm soát cơ thể vượt xa người thường. Cùng với đó, từ góc độ của một hành khách, nhìn thấy thiên mã bay vững vàng hơn cự ưng rất nhiều. Hắn một tay giữ vững vai Javet, ổn định cơ thể mình, mọi thứ đều rất đủ. Nhìn thấy biểu hiện của Chu Tự, Javet mỉm cười nhẹ, và ngay lúc đó, thiên mã bất ngờ thực hiện một động tác xoay chuyển trên không, với độ khó cao. Trong khoảnh khắc đó, Chu Tự cũng nhanh chóng ôm eo Javet để ổn định thân hình. Dù hắn có khả năng thăng bằng tốt, nhưng không thể để mình bay ngược lại lực hấp dẫn của trái đất. Trong lòng hắn cũng cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Trước đây sao, ta không phát hiện người lại ngây thơ đến vậy, người mới phát hiện à? Nhìn vẻ mặt của Chu Tự, Javet không khỏi lại mỉm cười thêm một chút, ôm chặt, ta phải tăng tốc. Câu nói vừa dứt, Chu Tự cảm thấy tầm mắt hai bên nhanh chóng trở nên mờ đi. Khi mang theo một người như vậy, tốc độ của Javet cưỡi trên con thiên mã này quả thật không thua kém gì các kỵ sĩ thiên mã khác, thậm chí còn nhanh hơn một chút. Hay lắm, con thiên mã này của người đã đạt đến cấp độ siêu phàm rồi phải không? Ban đầu Chu Tự còn tưởng rằng những con thiên mã này chỉ là dị thú bình thường, căn bản không để ý. Đúng vậy, Javet cười đáp ý, mấy năm gần đây không phải ai cũng có thể có được một con siêu phàm sinh vật làm thú cưỡi, vậy chiến lực của nó cơ bản có thể so với một võ giả bách luyện cảnh. Đối với điều này, sau sự ngạc nhiên ban đầu, Chu Tự chỉ cười mà không nói gì. Thiên Tuế đã là cường giả kim cương cảnh, hắn không cố ý nói ra, vì thế Javet cũng không biết điều đó, cứ để nàng tự hào thêm một chút. Trong lúc này, các cự ưng kỵ sĩ Đại Chu vẫn luôn đi theo sau các thiên mã kỵ sĩ. Cả hành trình, họ không hề có biểu hiện gì quá vất vả. Về khả năng chịu thể lực và trọng lực, cự ưng không thể sánh bằng thiên mã. Nhưng nếu là đua tốc độ, dù cho con thiên mã siêu phàm của Javet cũng chẳng thể nào đuổi kịp cự ưng của họ. Bọn họ dễ dàng vượt qua nhóm thiên mã mà không gặp chút khó khăn nào. Theo đường bộ khu vực giao giới giữa hai nước có một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi này không quá dốc và hiểm trở. Nếu xét về chiến lược thì nó không thể so sánh với Đồng Lô Bảo. Tuy nhiên, việc xây dựng một pháo đài nhỏ ở đây vẫn là một sự lựa chọn hợp lý. Trên thực tế, Smith Vương quốc đã từng nghĩ đến việc làm như vậy, nhưng lại không dám thực hiện vì không có đủ can đảm thay đổi thực tế. Dù sao, nữ chiến sĩ tộc sẽ không bao giờ cho phép họ xây dựng một pháo đài ở vị trí này. Hành động này rõ ràng sẽ làm cho nữ chiến sĩ tộc cảm thấy bị chế nhạo. Vì vậy ngọn núi nhỏ này, dù không tệ, vẫn luôn bị bỏ không, nằm giữa hai thế lực, trở thành khu vực ba không, không người, không quân, không chiến sự. Trước đây, Javet đã nói rằng đại quân muốn tiến vào Smith Vương quốc, dù có tăng tốc thì cũng phải mất nửa tháng, nguyên nhân chủ yếu là do ngọn núi này. Nếu xét khách quan, nếu không phải là lực lượng trên không, thì sẽ không gặp phải vấn đề này, mà có thể đi theo tuyến đường ngắn nhất, với tốc độ nhanh nhất, để vào thẳng Smith Vương quốc. Trong khi đó, đại quân của huyết thủ thị tộc đã triển khai một đợt tấn công mới, chậm rãi đẩy về phía một thành trì khác, và bắt đầu tấn công. Đối phương không phát hiện ra sự tồn tại của họ. Điều này khiến Chu Tự có cơ hội quan sát tình hình mà không bị ngắt quãng. Trong khi quan sát, Chu Tự không khỏi nhíu mày. Đối diện, những cường giả kim cương cảnh sao không ra tay, lại thêm quân đội da xanh tấn công không đủ mạnh. Sao lại như vậy? Chu Tự không chắc chắn về tình huống này, bởi vì dù đã có kinh nghiệm chiến đấu với quân đội da xanh, nhưng hắn chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế trong việc giao chiến với họ. Đối với việc này, Chavez có thể coi là người có trọng lượng hơn trong việc nhận xét, vì trước đây nàng đã từng giao chiến với quân đội da xanh trong một thời gian dài. Khi nghe Chu Tự nói vậy, Chavez gật đầu nhẹ, nhìn vào cường độ tấn công, đúng là có sự giảm sút. Tuy nhiên, quân đội da xanh không chỉ có một chiến thuật tấn công mạnh mẽ, họ đôi khi sẽ bỏ qua việc tấn công ồ ạt, vì khả năng phục hồi của họ rất mạnh, họ có thể kéo dài thời gian chiến đấu để tiêu hao sức mạnh đối phương. Chu Tự trước đây cũng đã nghĩ tới việc quân đội da xanh có chiến thuật tiêu hao sức lực, nhưng những lần giao chiến trước đó đều chỉ là các chiến thuật tấn công mạnh mẽ. Đợt này đúng là mở rộng thêm hiểu biết của hắn. Lúc này, Chavez tiếp tục nói, nhìn xuống quân đội da xanh, tình trạng của họ có vẻ rất tốt, không biết ba cường giả kim cương cảnh bên đối diện đang ở trong tình huống như thế nào. Sao đối phương vẫn chưa lộ diện, Chavez cũng không thể đưa ra phán đoán rõ ràng về tình hình. Khi hai người đang phân tích tình hình, lực lượng da xanh dưới sự tấn công đã bắt đầu rút lui, từ từ tìm kiếm cơ hội. Chavez ra hiệu dẫn thiên mã kỵ sĩ và cự ưng kỵ sĩ bay vào thành trì Smith Vương quốc, sau đó điều chỉnh tốc độ, từ từ hạ xuống. Trong quá trình này, Chu Tự lợi dụng tầm cao để quan sát thành trì này. Quy mô thành trì tuy không nhỏ, nhưng bố trí bên trong lại hoàn toàn thiếu quy hoạch. Có thể là trước đây họ đã có kế hoạch, nhưng trong quá trình thực hiện đã thất bại. Chu Tự không có ý định bận tâm nhiều về điều này, trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch phát triển cho Smith Vương quốc. Khi họ hạ cánh thành công, quân đội trong thành đã tập hợp đầy đủ. Nhìn qua, tất cả đều là da đen. Thiên mã kỵ sĩ của nữ chiến sĩ tộc rất dễ nhận ra. Đối phương ngay lập tức nhận ra bọn họ là viện quân, nhưng cũng chú ý đến sự hiện diện của Chu Tự. Lúc này, Chu Tự có thể cảm nhận rõ ràng hàng loạt ánh mắt đang đổ dồn vào hắn. Pháp sư thường có khả năng tinh thần mạnh mẽ, vì vậy họ thường nhạy cảm hơn với các giác quan ngoài năm giác quan thông thường, đặc biệt là các pháp sư nhập thánh cảnh. Vào khoảnh khắc này, Chu Tự hoàn toàn có thể xác định rằng hắn đang bị kỳ thị. Những người da đen này nhận ra họ là viện quân, vì vậy hành động của họ có chút dè dặt, nhưng ánh mắt của họ vẫn không thể giấu giếm sự thù địch, điều mà một pháp sư nhập thánh cảnh như Chu Tự dễ dàng nhận ra. Đối với những người da đen trong Smith Vương quốc, từ khi sinh ra, họ đã sống trong một xã hội đề cao sự phân biệt chủng tộc, và việc kỳ thị những người có màu da khác đã trở thành bản năng, khó có thể che giấu hoàn toàn. Chu Tự hiểu điều này từ góc độ lý trí, nhưng hắn cũng không có ý định tha thứ cho thái độ này. Với một tiếng cười lạnh, hắn phát động tinh thần uy áp, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Trong giây phút đó, những binh sĩ da đen xung quanh chỉ cảm thấy hô hấp bị ngừng trệ, thân thể không thể kiểm soát được mà run rẩy, cảm giác áp bức mãnh liệt gần như khiến họ không thở nổi. Cảm giác đó như một ngọn núi lớn đè lên vai, khiến họ quỳ rạp xuống đất. Trong một khoảnh khắc, toàn bộ binh sĩ da đen tại hiện trường đều ngã quỵ xuống đất. Những người vốn ngậm cao đâu giờ đây đã dính sát mặt đất như thể muốn bị chôn vùi vào trong đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, Chavez lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng rõ ràng nàng cũng không có ý định ngăn cản, vì các nữ chiến sĩ trong tộc của họ vốn đã không ưa gì người hàng xóm này từ lâu. Việc bọn họ bị da xanh đánh bại và phải cầu viện không phải là chuyện mới. Từ lâu đã bị ép vào tình thế như vậy, họ không thể tự bảo vệ được mình thì đừng có trách ai. Bên này, động tĩnh cũng không nhỏ. Phí Xá, một cường giả kim cương cảnh của Smith Vương quốc, ban đầu định làm ra vẻ không định xuất hiện ngay lập tức mà dự định để cấp dưới dẫn đối phương đến gặp mình. Tuy nhiên, trong tình huống không thể kiểm soát được, hắn đành phải vội vàng lao ra. Chứ vị đây là ý gì? Phí Xá lên tiếng, nhưng rõ ràng hắn không muốn tỏ ra sợ hãi, vẫn muốn giữ vững tư thái cứng rắn. Đáng tiếc là, hắn đã gặp phải Chu Tự, người mà lúc này tâm trạng không tốt. Chu Tự, khi cần, là người mềm mỏng, nhưng khi không được, cũng rất cứng rắn. Hắn không phải người dễ bị bắt nạt, và phần lớn thời gian, hắn sẽ không ngần ngại làm mềm đối phương, thay vì cứng rắn. Vừa thấy Phí Xá bước ra, Chu Tự không cần phải sử dụng xỏm bí chi đồng, hắn lập tức nhận ra người này chính là cường giả kim cương cảnh. Lúc này, Chu Tự không khách khí chút nào, lập tức phát huy sức mạnh tinh thần của mình, dùng uy áp khủng khiếp ép về phía đối phương. Trước đó, khi đối mặt với đám tà binh, Chu Tự đã thu liễm uy áp của mình, nhưng giờ đây, hắn không còn kiềm chế nữa, mà dồn hết sức mạnh vào áp chế Phí Xá. Uy áp mạnh mẽ khiến Phí Xá cảm thấy lông tơ dựng ngược, đồng thời mặt hắn lộ rõ vẻ kinh hoàng. Là nhập thánh cảnh pháp sư, Chu Tự lại nhạt nhìn hắn, thấy cô sao không bái. Nghe những lời này, tim Phí Xá như thắt lại. Hắn rõ ràng cảm nhận được không chỉ là Chu Tự, người có khí thế mạnh mẽ, mà ngay cả nữ chiến sĩ tộc mặc da vàng bên cạnh cũng đang khóa chặt khí cơ của mình. Quả thật, Phí Xá là cường giả kim cương cảnh, lại đang ở ngay trong thành trì của Smith Vương quốc, vậy mà lần đầu tiên hắn cảm thấy không có chút cảm giác an toàn nào. Cảm giác này khiến hắn tức giận, nhưng hắn cũng biết mình không thể phản kháng. vì trước mặt hắn, thân phận của hai người này thật sự có thể làm hắn tan xương nát thịt chỉ trong nháy mắt. Phí giá, gặp qua hai vị, bốn từ này hầu như là phí giá phải nhả ra từ trong kẽ răng. Đồng thời hắn một tay xoa ngực, khom người hành lễ. Đây chính là ranh giới cuối cùng mà hắn có thể làm được. Chu Tự thấy vậy, cũng không đắc thế, không tha người. Hắn nhẹ nhàng xuống ngựa, đồng thời nhàn nhạt nói, đều bình thân đi. Chu Tự lúc này, tư thế của hắn không giống như là đang đi chi viện quân đội. Quả thực, hắn giống như một hoàng đế đang tuần tra lãnh thổ của mình. Với vẻ mặt cao ngạo, hắn ra hiệu cho những người hầu quỳ lạy đứng dậy. Khi lời nói vừa dứt, tinh thần uy áp mạnh mẽ lập tức tỏa ra, làm cho không ít binh sĩ già đèn xung quanh ngã xuống đất trong sự tê liệt. Cảnh tượng này khiến Phí Xá, người vừa mới thẳng lưng, thực sự muốn rút đao ra, nhưng không thể chống lại tình thế mạnh mẽ hơn. Hắn cảm thấy như thể bị kìm hãm, và thậm chí, nếu suy nghĩ một cách nghiêm túc, hắn cũng không dám nghĩ đến điều đó. Là một pháp sư thánh cảnh, Chu Tự có khả năng nhận biết quá mạnh mẽ, bất kỳ tâm trạng dao động nào, từ ác ý đến sát ý, đều có thể bị hắn nhận ra. Đến lúc đó, đối phương có thể cưỡi thiên mã, phủi mông bỏ đi, còn họ thì không thể làm gì được. Chu Tự rõ ràng đang ra oai phủ đầu, trực tiếp khiến Phí Xá và những tướng sĩ dưới quyền nhận ra tình cảnh hiện tại của mình. Trong cuộc đối đầu này với huyết thủ thị tộc, nếu Smith Vương quốc muốn sống sót, họ không thể không cầu xin sự giúp đỡ từ những người này. Nhận ra điều này, Phí Xá cảm thấy trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng lại không thể không cúi đầu trước thực tế. Phí Xá suy nghĩ mãi mà không thể tin rằng một chuyện như thế lại xảy ra với mình. Nói đùa sao, hắn là một võ giả kim cương cảnh mà. Kim cương cảnh, dĩ nhiên, giờ đây hắn chỉ dám giữ những suy nghĩ đó trong lòng. Sau khi thấy biểu hiện của Chu Tự, hắn đã hiểu rõ một điều, nếu dám đắc tội với lão tử sẽ lập tức gây ra bão táp. Khụ khụ, khi vào phòng họp, Phí Xá ho khan hai tiếng, cố gắng quên đi những gì đã xảy ra trước đó. Chỉ cần đủ mặt dày, thì chẳng có gì không thể vượt qua. Xin giới thiệu, tôi là Phí Xá, đại tướng quân của Smith Vương quốc, thống soái tối cao của quân đội tiền tuyến, Javet. Nữ vương Mishra Thành, Chu Tự quân chủ đại chu. Phí Xá bỗng nhiên cảm thấy hôm nay không thể nói chuyện nổi. Hắn là một đại tướng quân, vậy mà đối diện lại là hai kẻ thống trị. Theo thân phận mà nói, chỉ có các quốc vương Smith của năm thế hệ mới được coi là ngang hàng với hai người này. Tình cảnh hiện tại, cộng thêm những động thái trước đó, làm Phí Xá cảm thấy mình thực sự không có địa vị. Tuy nhiên, dù sao, vẫn phải tiếp tục bàn bạc, chúng ta nên tiếp tục thảo luận chiến thuật. Phí Xá kiên trì, miễn cưỡng cười và mở lời. Quên đi những cảm giác khó chịu trước đó, nhìn vào tình hình, có hai thế lực lớn để chi viện cho họ, điều này không thể nghi ngờ là một tin vui đối với Smith Vương quốc. Ít nhất, ở cấp chiến lược cao, họ đã có thể hình thành một thế trận 3-3 với quân đội da xanh. Điều này khiến Phí Xá không thể chờ đợi để bày tỏ ý kiến của mình. Hy vọng Chu Tự và Javet có thể liên thủ tiêu diệt huyết thủ đại vương, sau đó cùng nhau đối phó với hai cường giả da xanh còn lại. Nhưng khi ý tưởng này vừa được nói ra, Chu Tự lập tức bày tỏ thái độ, ta từ chối kế hoạch này. Trán Phí Xá nổi lên mấy đường gân xanh. Nếu là bình thường, trong Smith Vương quốc, ai dám từ chối chỉ thị của hắn. Ngay cả quốc vương cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, vì hiện tại hắn chính là người mạnh nhất trong vương quốc, quyền lực vô cùng lớn. Nhưng đối mặt với người trước mắt này, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, trong lòng đầy bất an, đành nhìn về phía Javet, mong rằng nàng có thể đồng ý. Nếu Javet đồng ý, thì sẽ là 2-1, lúc đó có thể lấy lý do thiểu số phục tùng đa số để thoái thác và xác lập chiến thuật. Đây là phương án có tỷ lệ thắng cao nhất, Phí Xá nói. Thực tế, lời này của hắn không sai. So với huyết thủ đại vương đỉnh phong kim cương cảnh, hai cường giả da xanh có lại căn bản không đáng sợ. Nếu Javet cùng Chu Tự liên thủ giết huyết thủ đại vương, đúng là phương án có tỷ lệ thắng cao nhất. Tuy nhiên, đối với hai người họ mà nói, đây cũng là phương án nguy hiểm nhất. Vì huyết thủ đại vương chính là thành viên nguy hiểm nhất trong huyết thủ thị tộc. Ngay từ khi xuất phát, Chu Tự và Javet đã thương lượng kỹ lưỡng. Vì vậy, Javet đương nhiên sẽ không đồng ý. Ta cũng từ chối. Sau đó, không để Phí Xá có cơ hội nói gì thêm, Chu Tự trực tiếp đưa ra quyết định. Kế hoạch này, ta và Javet đã bàn bạc xong. Lúc này đại quân của chúng ta vẫn còn ở phía sau. Chỉ khi nào thật sự cần thiết, chúng ta mới triển khai hành động. Đến lúc đó, người sẽ chịu trách nhiệm làm phân tán huyết thủ đại vương. Còn ta và Javet sẽ lần lượt xử lý hai cường giả da xanh còn lại. Sau đó, chúng ta sẽ quay lại phối hợp vây công huyết thủ đại vương. Cách này tỷ lệ thắng cũng rất cao. Nghe đến kế hoạch này, khuôn mặt cơ bắp của Phí Xá lập tức co lại đầy khó chịu. Quả thực, nếu làm theo suy nghĩ này, tỷ lệ thắng cũng không nhỏ. Nhưng nguy hiểm lớn nhất lại rơi vào đầu hắn. Nghĩ đến đây, sắc mặt Phí Xá trở nên đen tối. Rõ ràng là không hài lòng, nhưng nhìn hai người trước mắt, rõ ràng là họ đã thỏa thuận xong từ lâu. Điều này khiến hắn không còn cách nào từ chối. Nếu không, chờ đến khi trận chiến chính thức bắt đầu, đừng có nghĩ vớ vẩn, Chu tự cắt ngang. Bây giờ con đường sống duy nhất của Smith Vương quốc chính là phối hợp với chúng ta. Nếu ngươi còn muốn chơi mánh khóe nhỏ, động chút tâm tư gì đó. Nói đến đây, Chu tự liếc mắt nhìn Phí Xá, khiến Phí Xá cảm thấy sắc mặt mình thay đổi, thần sắc run lên. Ngươi hẳn là hiểu rõ, ta và Javed có thể bất cứ lúc nào rời đi, cho dù trận chiến này đang diễn ra nửa chừng cũng không quan trọng. Ta tin rằng, đến lúc đó, Huy Tử thị tộc sẽ không ngăn cản chúng ta. Ha ha ha, những suy nghĩ nhỏ của mình bị Chu tự nhìn thấu, Phí Xá không khỏi cười gượng vài tiếng để che giấu sự bối rối và cảm giác chột dạ trong lòng. Hai vị nói đùa thôi. Tôi chắc chắn sẽ đặt đại cục lên hàng đầu, đến lúc đó huyết thủ đại vương sẽ giao cho tôi là được. Không biết có phải là do Chu tự quá nhạy bén, nhưng hắn luôn cảm thấy rằng mỗi khi Phí Xá nói đến câu sau, trong giọng điệu của hắn đều mang theo chút nghiến răng nghiến lợi. Một cuộc họp vốn phải do mình chủ trì, vậy mà cuối cùng lại biến thành Chu tự độc đoán quyết định. Đúng là không thể nào dưới sự lãnh đạo của Phí Xá mà có thể đi đến đâu. Lãnh đạo chỉ cần mở miệng, làm mọi thứ rõ ràng, còn mình thì chỉ biết ngồi yên. Phí Xá đầy áp ấm ức, nhưng căn bản không dám phản đối. Đến khi cuộc họp kết thúc, mọi người bắt đầu đưa Chu Tự và Javed đi để dàn xếp. Lúc đó Phí Xá mới có thể làm như không có gì, vén tay áo dọn dẹp mọi thứ. Trong khi mọi người rời đi, căn phòng còn vang vọng tiếng nói của Falkel. Khi cơn giận dần hạ xuống, Phí Xá lại không thể kiềm chế được bản thân, cơ thể bất giác bị sụt xuống. Đúng là chuyện lớn rồi, để hắn đi ngăn chặn huyết thủ đại vương sao? Hắn nghĩ lại mà lòng vẫn không yên. Nhưng tình hình bây giờ giống như cái tên Chu Tự kia nói, không còn cách nào để phản kháng. Đối diện là những phi hành tọa kỵ, và họ đã thể hiện rõ thái độ của mình. Nếu mình dám làm gì sai, họ sẽ đi ngay, chẳng quan tâm đến mình sống hay chết. Nghĩ tới đây, Phí Xá ngồi xuống ghế, cảm giác như mình vừa bị rút mất cuộc sống, toàn thân hoàn toàn suy sụp, cảm giác bất lực tràn ngập, gần như muốn nuốt chửng hắn. Khi an bài chỗ ở, họ yêu cầu phải được sắp xếp cùng một chỗ. Chu Tự không sợ Smith Vương quốc biết họ là đồng minh, ngược lại, nếu đối phương không nhận ra điều đó, hắn sẽ phải nhắc nhở họ rằng hắn và Javed là một phe. Bởi vì chỉ khi hắn và Javed cùng nhau thống nhất mặt trận, phối hợp tiến lui, họ mới có thể tạo ra lực áp chế lớn đối với Smith Vương quốc. Nếu không, với thực lực của một pháp sư nhập thánh cảnh như Chu Tự, hắn sẽ không thể khiến Phí Xá, một võ giả kim cương cảnh, phải sợ hãi như vậy. Thái độ cứng rắn của Chu Tự vẫn còn đó, cộng với việc sinh tử của Smith Vương quốc hiện nay phụ thuộc vào viện quân này, khiến Phí Xá không dám thiếu tôn trọng họ. Do đó, hắn đã sắp xếp cho họ ở một tòa biệt thự lớn trong thành. Biệt thự này cũng không tệ, dù sao, họ cũng chỉ là quân đội xuất chinh, không cần yêu cầu quá cao. Sau khi đến, họ đã thanh lý tất cả tôi tớ trong biệt thự, và từ những người dưới quyền Thiên Mã kỵ sĩ và Cự Ưng kỵ sĩ, họ đã tiếp nhận công việc quản lý. Giờ đây, tòa biệt thự này trở thành cứ điểm của đại trù và nữ chiến sĩ tộc trong thành trì, không thể có người của thế lực khác trong đó. Khi đêm xuống, Phí Xá dường như đã hoàn toàn quên đi sự kiện buổi tối trước, khi tổ chức yến tiệc chào đón họ. Nhìn vào đây, quả thật ra mặt của hắn dày đến mức không thể tin. Được, Chu Tự và Javed vẫn giữ thái độ bình tĩnh, dù sao thì họ vẫn phải liên kết để đối phó với kẻ thù. Khi đối phương đã yếu thế rõ ràng, họ cũng không cần phải tiếp tục dọa người, đến lúc đó vạch mặt sẽ không có lợi cho ai. Kể từ đó, họ không có việc gì gấp, chỉ cần yên lặng quan sát diễn biến là đủ. Sáng hôm sau, tiếng kèn từ tường thành vang lên, không cần nói nhiều, đó là dấu hiệu huyết thủ thị tộc đại quân lại tấn công. Trong khi ở trong biệt thự, Chu Tự và Javed không mang theo tiểu đội của mình mà chỉ lên đầu tường. Mục tiêu của họ hiện nay là đối phó với cường giả da xanh của huyết thủ thị tộc, và nếu bác cường giả da xanh không ra tay, họ cũng không thể ra tay. Không chỉ không thể hành động, mà họ còn phải duy trì ẩn náu, tránh bị lộ diện để không gây sự chú ý từ đối phương quá sớm. Dựa trên nguyên tắc này, trong biệt thự, Chu Tự và Javed vẫn cưỡi chung một ngựa, bay thẳng lên tầng mây rồi hướng về chiến trường trên không. Xem ra đây là cách an toàn nhất hiện tại. Ở trên không, hai người gần như những người ngoài cuộc, quan sát toàn bộ chiến trường dưới mắt mình. Một ngày mới lại đến, quân đội da xanh vẫn duy trì cường độ tấn công ổn định như cũ. Thông thường, sau một ngày chiến đấu cường độ cao, binh sĩ cần nghỉ ngơi qua đêm để khôi phục sức lực. Tuy nhiên, quân da xanh lại là một ngoại lệ. Họ sở hữu khả năng phục hồi vượt trội so với các chủng tộc bình thường, và nếu kiểm soát tốt cường độ tấn công, giảm thiểu tổn thất chiến đấu, thì chỉ cần một đêm nghỉ ngơi, họ đã có thể phục hồi tới 8-9 phần 10 sức lực. Việc kéo dài chiến đấu tiêu hao với đối thủ có khả năng như vậy là vô cùng đáng sợ. Trong những kẻ đối đầu với hắn trước đây, chỉ có thử nhân mới có khả năng tương tự. Tuy nhiên, thử nhân dựa vào quy mô lớn của đội quân thử triều để tiến hành chiến đấu, còn quân da xanh lại dựa vào khả năng phục hồi của chính mình. Dù phương thức khác nhau, nhưng chiến thuật về bản chất lại tương tự. Khi Chu Tự đang nghĩ về điều này, đột nhiên cửa thành của Smith Vương quốc mở ra. Sau một giây, từ trong thành lao ra không phải là những binh sĩ da đen mà họ đã gặp hôm qua, mà là một đội quân lớn mặc trang phục đơn sơ, đó là những nô lệ binh. Do áp lực phòng thủ của thành trì tăng lên, Smith Vương quốc lo sợ cửa thành sẽ bị công phá, vì vậy họ đã đẩy đám nô lệ binh ra ngoài, để quân da xanh giết chết những nô lệ này, nhằm làm giảm áp lực cho phòng thủ thành trì. Những nô lệ binh này hầu hết là những người có màu da khác ngoài da đen, chủ yếu là những người bị bắt làm nô lệ. Mặc dù đây không phải là một chiến thuật lạ lẫm, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, Chu Tự vẫn không khỏi nhíu mày. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, và trong suốt quá trình đó, ba cường giả da xanh đối diện vẫn chưa lộ diện. Điều này đối với Chu Tự và Javad mà nói, không nghi ngờ gì là một điều tốt. Một ngày mới lại đến, quân đội huyết thủ thị tộc vẫn duy trì thế công ổn định. Nếu như có thể duy trì được nhịp độ này, khi đại quân hậu phương đến tiếp viện, đó chắc chắn sẽ là tình huống lý tưởng. Trong khi quan sát tình hình, Javed đột nhiên do dự một chút rồi chậm rãi lên tiếng, sự việc chưa chắc đã thuận lợi như vậy. Quân da xanh biết rằng lãnh thổ của chúng ta, nữ chiến sĩ tộc, nằm ngay gần đây. Nếu họ tính đến khả năng Smith Vương quốc sẽ cầu viện từ chúng ta, họ chắc chắn sẽ phái đội trinh sát ra ngoài để cảnh giới. Một khi phát hiện được sự xuất hiện của đại quân chúng ta, họ sẽ có biện pháp ứng phó. Lúc này Javed lo lắng là hoàn toàn có cơ sở. Chu Tự cũng nhanh chóng tiếp tục câu chuyện của nàng. Và lúc đó, quân da xanh có thể lựa chọn một chiến lược rất rõ ràng, đó là kiềm chế một phần trong quân đội của họ, rồi tập trung lực lượng vào một hướng để nhanh chóng xử lý phần còn lại. Chỗ quan trọng ở đây là xem quân da xanh muốn kiểm soát bên nào, xử lý bên nào, ta sẽ phái một đội cự ưng kỵ sĩ trở về để nhắc nhở họ, cân nhắc đến lợi thế phòng thủ. Bộ đội của chúng ta khi hành quân ngoài trời, hiển nhiên sẽ dễ bị đối phó. Tuy nhiên, nếu huyết thủ thị tộc quyết định hành động lần này, họ chắc chắn sẽ phải điều động một lực lượng binh lính quy mô lớn. Chúng ta sẽ phái các đơn vị không quân giám sát mọi hành động của đại danh huyết thủ thị tộc. Bất cứ khi nào đối phương có động tĩnh, chúng ta sẽ lập tức phát hiện. Sau đó, cự ưng kỵ sĩ sẽ thông báo về đại quân rút lui sớm, tránh giao chiến trực tiếp với quân da xanh. Về phía Smith Vương quốc, Chu Tự vẫn duy trì thái độ hoài nghi. Một khi huyết thủ thị tộc chuyển mục tiêu tấn công, hắn thật sự không tin họ sẽ nhanh chóng điều động quân tiếp viện cho họ. Trong thời điểm này, phương án tốt nhất là đảm bảo quân đội của chính mình được rút ra, để quyền chủ động vẫn nằm trong tay họ. Còn về phần hắn và Javed, hai người có thể tùy ý di chuyển với đơn vị không quân, luôn sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Sau khi thảo luận nhanh chóng, hai người đã xác định được phương án, và cùng với các đội cự ưng kỵ sĩ và thiên mã kỵ sĩ, họ bắt đầu triển khai công việc. Vài ngày sau, khi kết thúc trận chiến vào ban ngày, tối hôm đó, cự ưng kỵ sĩ bay về và báo cáo tình hình, bệ hạ. Có một đội quân kỵ binh Goblin Lang quy mô khá lớn đang rời khỏi đại danh huyết thủ thị tộc, cụ thể quy mô không rõ, trời tối quá nên nhìn không rõ, nhưng có vẻ ít nhất là hai. Điều này không thể là động thái bình thường của quân đội, như họ đã dự đoán trước, huyết thủ thị tộc có lẽ đã phát hiện tung tích viện quân của họ. 2. Kỵ binh Goblin Lang, quy mô đúng là không nhỏ, nhưng nếu muốn đối phó với bộ đội của chúng ta, họ vẫn còn thiếu rất nhiều, xem ra. Đối phương có thể chỉ muốn kiềm chế quân hậu phương của chúng ta, trước hết phá vỡ thành trì này. Phụ trách giám sát đội quân da xanh đại doanh, cơ bản là một đội bao gồm hai tên cự ưng kỵ sĩ và thêm một thiên mã kỵ sĩ. Đây rõ ràng là kết quả của sự tính toán kỹ lưỡng. Cự ưng kỵ sĩ có tốc độ bay nhanh, một khi phát hiện tình huống, họ có thể truyền tin tức ra ngoài với tốc độ nhanh nhất. Còn thiên mã kỵ sĩ thì có sức chịu đựng vượt trội, có thể thực hiện công tác giám sát trong thời gian dài. Do đó một phân công rõ ràng đã được hình thành. Thiên mã kỵ sĩ chịu trách nhiệm quan sát tình hình đại danh da xanh, trong khi hai cự ưng kỵ sĩ nhanh chóng thông báo cho Chu Tự và quân đội ở hậu phương. So với kỵ binh Goblin Lang da xanh, cự ưng kỵ sĩ không cần lo lắng về địa hình, tốc độ của họ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Họ đến vào đúng lúc đêm khuya, Lý Sách đang say ngủ trong lều, bị thuộc hạ của mình đánh thức. Trên mặt ông không hề lộ ra chút tức giận, ông nhanh chóng rửa mặt bằng nước lạnh, lấy lại tinh thần, rồi ra lệnh, đi thông báo cho các chỉ huy nữ chiến sĩ tộc. Lúc này, tại Đại Chu nơi đóng quân, ngoài Lý Sách ra, hai tướng quân quan trọng nhất trong quân là Silco và Diak đã vội vã tới lều nghị sự. Không lâu sau, theo tiếng vó ngựa vang lên, một người cao lớn, bạo mời cao lớn, bạo đầy vẻ dữ tợn bước vào. Đó chính là Mistra thành đại tướng quân Brit. Brit tiến vào, đầu để trọc, không có lông mày, trên mặt là một vết sẹo dữ tợn, kéo dài từ một bên da đầu xuống, gần như chiếm nửa gương mặt. Tạo cho nàng một vẻ ngoài rất uy hiếp. Nghe nói có tin tức truyền về rồi, Brit nói với giọng thô kệch. thậm chí mang theo khản giọng, ngay lập tức đi vào chủ đề. Lý Sách nghe xong liền gật đầu. Căn cứ vào tin tức mới nhất từ Cự Ưng Kỵ Sĩ, đại danh gia xanh đã phái khoảng 2.000 goblin lang kỵ binh hướng về phía chúng ta. Không cần nghi ngờ, hành tung của chúng ta đã bị lộ, họ chính là đang lấy chỗ chúng ta. Trước tình huống này, tất cả mọi người đều rất bình tĩnh. Đại quân đi đường dài, muốn giấu giếm hành tung là điều không thể thực hiện được. Huồng chi từ Mistra thành tới Smith Vương quốc, nếu muốn đi theo tuyến đường ngắn nhất thì đây chính là con đường phải qua. Lại thêm tình huống khi mà nữ chiến sĩ tộc trưởng đang ở ngay sát bên cạnh, chỉ cần đối phương phái một ít binh lực để giám sát khu vực này là xong. Cự Ưng Kỵ Sĩ đã thông báo trước về tình hình này, vì vậy Lý Sách và Brick đều nắm rõ tình hình. Sau khi xác nhận xong, Lý Sách tiếp tục mở miệng, quy mô lực lượng này rõ ràng không phải để vây quét chúng ta, mà là để ngăn chặn chúng ta. Có vẻ như đến lúc này, bọn họ đã tránh được nguy cơ lớn nhất, nhưng điều này không có nghĩa là 2.000 kỵ binh Goblin Lang sẽ dễ đối phó. Hiện giờ chúng ta đang triển khai hành quân dọc theo chân núi. Kỵ binh Goblin Lang có khả năng di chuyển linh hoạt trên vùng núi. Một khi bắt đầu hành động, nhờ vào địa hình núi non, chúng có thể tấn công bất ngờ chúng ta. Chúng ta mặc dù cũng có kỵ binh Tốc Long có khả năng di chuyển linh hoạt trên vùng núi, nhưng chỉ có 500 người, đối mặt với 2.000 kẻ địch, cơ bản không đủ sức để giao chiến. Mọi người đã nhận thức được vấn đề lớn từ 2.000 kỵ binh Goblin Lang. Đối phương có thể chỉ phát động những cuộc tấn công quấy rối, nhưng nếu cứ kéo dài như vậy, đến chiến trường chính, bọn họ còn có bao nhiêu sức chiến đấu? Mặc dù mục đích là làm chậm hiệu suất hành quân của chúng, nhưng đối phương rõ ràng đã đạt được điều đó. Dựa theo phân tích của Lý Sách, mọi người cảm thấy thật sự khó xử. 2.000 kỵ binh Goblin Lang có thể không phải mối đe dọa lớn, nhưng rõ ràng không dễ xử lý. Ngay lúc đó, Brit lên tiếng. Kỵ binh Goblin Lang có thể bộc phát tốc độ rất nhanh trong khoảng cách ngắn, nhưng khi di chuyển xa, tốc độ của chúng lại chậm lại và thể lực không đủ. Chúng không thể nào nhanh chóng đến đây được. Tôi có thể dẫn quân hành quân khẩn cấp vào ban đêm, tranh thủ trước khi chúng giao chiến với chúng ta, ra khỏi khu vực núi, di chuyển thẳng đến địa hình bằng phẳng và chặn đánh chúng. Dù Đại Chu có kinh nghiệm giao chiến với da xanh, nhưng không thể sánh bằng nữ chiến sĩ tộc, những người đã chiến đấu lâu dài và nghiên cứu kỹ càng từng chủng loại binh lính của da xanh. Chính vì vậy, Brit lập tức nhận ra điểm yếu của kẻ địch. Biện pháp này có thể thực hiện được. Dưới tình huống gấp rút, không có thời gian lề mề, Lý Sách nhanh chóng đưa ra quyết định, cho hai bộ đội kỵ binh của chúng ta tiến hành trước, đi chặn đánh kỵ binh Goblin Lang. Chỉ cần thêm một vài kỵ binh thông thường, theo quy mô của bộ đội kỵ binh của chúng ta, có thể tiêu diệt toàn bộ chúng. Trên cơ sở này, để đảm bảo an toàn, bộ binh sẽ điều chỉnh lại tuyến đường hành quân, hơi vòng qua một chút cũng không sao. Sau khi giải quyết mối đe dọa từ kỵ binh Goblin Lang, chúng ta phải rời khỏi khu vực núi. Vì vậy dù kỵ binh Goblin Lang có cắt vào và tấn công, khi không còn sự hỗ trợ từ địa hình núi, chúng ta vẫn có khả năng chiến đấu và ngăn chặn được hành động của chúng. Hành động chặn giết không phải lúc nào cũng chắc chắn thành công. Lý Sách không thể đem toàn bộ thẻ bài ra để cược, tất nhiên phải chuẩn bị một kế hoạch dự phòng, đó cũng là thói quen của hắn. Liên quan đến mệnh lệnh, bằng tốc độ nhanh nhất, nó nhanh chóng được truyền đạt xuống dưới. Hai nơi đóng quân nhanh chóng tỉnh dậy từ giấc mê. Nhận được lệnh, kỵ binh lập tức xuất phát vào đêm, thực hiện nhiệm vụ chặn giết. Bộ binh cũng rời trại trong đêm, kéo dài khoảng cách với vùng núi, để tránh bị Goblin Lang kỵ binh tấn công. Lúc này, Cự Ưng Kỵ Sĩ đã hoàn toàn trở thành trung tâm, truyền tin trong toàn bộ hành động, không ngừng kết nối các thông tin tình báo từ các nơi. Trong lúc đó, khi Chu Tự và Javed biết rằng, huyết thủ thị tộc đã phái Goblin Lang kỵ binh để ngăn cản đại quân của họ, bọn họ nhanh chóng tiến hành thảo luận. Sau khi đạt được chiến lược có thể thực hiện, họ liền yêu cầu Cự Ưng Kỵ Sĩ nhanh chóng truyền đạt thông tin đến Lý Sách. Mãi đến khi Cự Ưng Kỵ Sĩ từ hậu phương báo cáo tình hình, Chu Tự mới biết rằng đối phương đã nghĩ giống như họ. Tình huống này khiến Chu Tự cảm thấy vô cùng an tâm. Một chỉ huy đáng tin cậy luôn giúp hắn tiết kiệm không ít tâm tư. Thừa dịp còn thời gian, Chu Tự tranh thủ ngủ thêm một lát. Dù sao bộ đội hậu phương không có gì lớn xảy ra, điều đó có nghĩa là ngày mai sẽ có đại sự xảy ra tại Smith Vương quốc. Ai ngờ, ngay khi Chu Tự đang nghĩ vậy, một trận tiếng kèn dồn dập vang lên, phá vỡ yên tĩnh của đêm. Bịch tập, bịch tập. Âm thanh khàn đặc của tiếng hô, bịch tập, từ xa truyền đến, khiến Chu Tự không nhịn được vỗ mạnh vào mặt mình. Đúng là ngây thơ, không ngờ đêm nay lại có chuyện xảy ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.